Dưỡng thừa, chương 189, C189, chương 287-292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, chân trời đường dài đằng đẵng. Quý tiếp theo đồng thiếu huyền các nàng từ đáo huyện hồi Bắc Lang. Trên tay nứt ra lạnh lẽo nóng lên, càng gian nan. Tử đàn thấy nàng cặp kia tay thũng đến cùng cái kia mới từ bên trong đào đi ra cây cải củ tự. Nhìn ra đều khó chịu. Nàng đem lịch thị nứt ra cao đưa cho Quý Tuyết. Liền uy hiếp mang dặn theo sát nàng nói. Mỗi ngày 3 lần bôi lên tại nứt ra trên. Không có chuyện gì ít nói dính nước. Không phải vậy ngươi đôi tay này nhất định đến càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng nghĩ được rồi. Quay đầu lại đào than đá tay ra sao. Ngươi nên cái gì dạng. Dựa theo hai người dĩ vãng ở chung hình thức. Tử đàn như vậy hung hăng gọi hàng sau khi Quý Tiết khẳng định đến hồi nàng hai câu. Hai người ngươi tới ta đi đến đấu võ mồm một phen mới có thể bỏ qua. Nhưng là hôm nay Quý Tiết không chỉ có không có cùng nàng đấu võ mồm. Trái lại tại nhận lấy nứt da cao sau khi ôn nhu đối với nàng nói tiếng cảm ơn. Này một tiếng tạ đem tử đàn làm cho không hiểu ra sao. Mà có chút thật xấu hổ. Nguyên tắc vốn đã nghĩ kỹ một bụng hỗn vui lòng thoại. Bây giờ một câu đều không nhớ ra được. Ngoài miệng một nói láp. Bất luận nói cái gì nữa thoại khí thế đều yếu đi. Không giống như là đấu võ mồm. Cũng như là lần đầu gặp gỡ tình nhân tiểu tức phụ. Này có cái gì tốt tạ? Lại nói. Cũng không phải ta mua. Là tam nương mua. Ngươi muốn tạ liền tạ tam nương đi thôi. Cuối cùng tử đàn nghĩ nát óc nói ra một câu như vậy. Quý Tuyết lại như nhìn thấu nàng tự. Vậy cảm ơn ngươi cùng tam nương. Ta sẽ tốt tốt đem nứt ra dưỡng cho tốt. Không có cùng Quý Tuyết đấu thành miệng. Còn phải đến một khang mềm giọng. Tử đàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết Quý Tuyết đến cùng tại sao bỗng nhiên xoay chuyển tính. Mãi đến tận sau 3 ngày. Tử đàn phát hiện Quý Tiết đang giúp đồng thiếu huyền thu thập hành trang. Sau khi nghe ngóng mới biết, nguyên lai nàng muốn theo đồng thiếu huyền một khối xa phó Tề Châu. Ngày về chưa định, vừa mới từ đáo huyện trở về, liền lại lần thứ 2 đi xa. Hơn nữa lúc này đồng thiếu huyền muốn nhậm chức Tề Châu Thứ Sử. Chính là trong truyền thuyết quan văn ma sát khám, không có cái 3 năm rưỡi chỉ sợ là thật sự không về được. Chẳng trách Quý Tuyết đều không cùng với nàng cãi nhau. Hóa ra là muốn tách ra. Tử đàn nghĩ tới đây sự tình có chút hoảng hốt. Cái kia không phải rất lâu đều không thấy được. Đồng thiếu huyền lúc này chuẩn bị đến vội vàng. Cái kia một con đường kiến vi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cùng Lan Ngô hai nhà tranh cướp không thể khinh thường. Không cách nào hất tay giao cho Lộ Phồn. Lộ Phồn cũng có rất nhiều bang phái việc đáp ứng không xuể. Nếu là được cái này mất cái khác, lâu như vậy tới nay gian lao cùng bày ra chỉ sợ cũng muốn hủy hoại trong một ngày. Càng làm cho đường kiến vi bó tay toàn tập chính là nàng A ra đường sĩ chiêm vị ân sư kia. Vương Hoàng Khoát trong nhà tựa hồ xảy ra chút chuyện. Vương công nhi tử bị không hiểu ra sao đánh gãy một chân. Mà tại báo án sau khi Vạn Niên huyện huyện lệnh nhưng qua loa cho xong. Nhưng là đem Vương Hoàng Khoát tức đến thổ huyết. Mấy ngày nay đường kiến vi vẫn đang vì Vương Hoàng Khoát nhi tử sự tình bôn ba. Muốn nhanh chóng đem hung vẻn vẹn trói lại. Dù sao đường kiến vi cùng Vương ra một lần nữa liên lạc với. Thường ra vào Vương gia phủ đệ chuyện này sớm bị hữu tâm người truyền ra ngoài. Ai cũng biết đường kiến vi tại thay nàng A ra tận hiếu. Vương Hoàng Khoát không lộ ra ngoài trở lại Bắc Lăng sau khi. Toàn gia trên dưới khá là khiêm tốn. Trong ngày thường không lộ tài cán. Cũng tuyệt không ở bên ngoài kết thù. Cư Vương Lang từng nói. Đánh gãy hắn chân hung vẻn vẹn chính là một đám người hồ. Tại phố xá sầm uất trung cố ý dùng mã xông tới tìm hắn để gây sự. Vương Lang không cùng đối phương tranh đấu. Lo liệu không gây sự nguyên tắc. Bất luận có phải là hắn hay không sai đều xin lỗi. Thoái nhượng rời đi, ai biết đám người kia không tha thứ. Ở trong ngõ hẻm mai phục, chút nào đạo lý không nói. Mạnh mẽ đem Vương Lang chân đánh gãy. Vương Hoằng Khoát đem cử cáo thiếp mời đưa đến Vạn Niên huyện nha môn. Vạn Niên huyện huyện lệnh cùng huyện úy tìm 2 ngày, mượn cớ không tìm được người Hồ tung tích, làm qua loa, mà Vương Lang này điều gãy chân bị thương rất nặng, quay đầu lại mặc dù có thể trị hết, cũng không cách nào giống như trước như thế như thường đi lại. Vậy thì thành què chân. Vương Hoằng Khoát lão lai đến tử, liền như thế một khối yêu thích, còn chưa thành ra càng rơi xuống tàn tật. Nguyên bản bởi vì quân tư một án bị liên lụy, thật vất vả trở về Bắc Lăng Vương thị bộ tộc, muốn tại Bắc Lăng phủ bên trong vì Vương Lang chọn một môn tốt thân sự vốn là không dễ. Như thế nháo trò càng là đòi mạng. Vương Hoằng Khoát vì nhi tử nhật sầu bóng đêm sầu, sầu ói ra huyết, tính mạng đáng lo. Đường Kiến Vi nghe nói việc này, lập tức mang theo đồ bổ và tự tay làm thuốc thiện đi Vương gia thăm viếng, thuận tiện kiểm tra Vương Lang thương thế, kính xin đến rồi Sùng Văn Phường vị thần y kia cho hắn xem chân. Bất luận khó hơn nữa, Đường Kiến Vi đều muốn đem hắn chân chữa khỏi. Tại Vương gia nghe nói toàn bộ sự việc trải qua, Đường Kiến Vi sai người đi thăm dò tham một phen, rất nhanh rõ ràng việc này là Lan Ngô hai nhà đối với Đường Kiến Vi cảnh cáo. Đường Kiến Vi muốn thay thế A gia đối với Vương Công tận hiếu. Như vậy Lan Ngô thị liền nắm Vương Công một nhà đến cảnh cáo Đường Kiến Vi. Nếu là lại tìm Ngô gia sòng bạc phiền phức, nàng người chung quanh còn có thể theo xui xẻo. Đường Kiến Vi không chỉ có không có bị Lan Ngô đê hèn thủ đoạn hù dọa đến, trái lại kích thích lên nàng đấu trí. Đi. Đến âm chính là chứ, vừa vặn cho ta tại Bắc Lăng lập uy. Tại Đồng Thiếu Huyền thu thập hành trang thời điểm, Đường Kiến Vi bận bịu cùng Lan Ngô hai nhà đối lập, tìm kiếm hung vẻn vẹn, đồng thời cũng không quên phái người đem cái kia không làm Vạn Niên huyện huyện lệnh nhi tử mời được Nhàn Lai quán một tự nho nhã lễ độ để hắn tại, nhanh lên một chút tìm tới phạm nhân, cũng nếm thử què chân tư vị. Trong lúc đó chọn một trong số đó, cái kia huyện lệnh nhi tử từ trước đến giờ thích trưng diện. Đối phương nói muốn đánh gãy hắn chân, thẳng dậy hắn sợ đến sợ vỡ mật nứt, liên tục lăn lộn chạy về đi theo hắn ư nói việc này. Làm Bắc Lăng phủ bên trong hai đại huyện huyện lệnh chi tử, hắn vẫn chưa bị người như vậy uy hiếp qua. Huyện lệnh hỏi hắn là ai như vậy hung hăng, nhi tử vừa hỏi ba không biết. Chỉ là một cái nước mũi một cái lệ để A gia cứu hắn. Hắn không thể què chân. Cái kia thật đúng là phá tướng. Sau này Bắc Lăng phủ Tuấn Lang quân Mỹ nương tử môn có thể chiếm được định thế nào hắn. Huyện lệnh tự nhiên cũng là bị Lan Ngô hai nhà thế lực sở cưỡng ép, không thể làm gì mới uổng cố pháp luật kỳ cương, không theo đuổi hung vẻn vẹn. Huyện lệnh đã là lo lắng đề phòng. Vốn tưởng rằng Vương gia không chỗ nương tựa, bị gõ sau khi lẽ ra có thể thành thật một chút, không cần tái sinh sự, không nghĩ tới cái kia Đường Tam Nương cũng tham gia trong đó, giúp đỡ Vương gia ăn miếng trả miếng. Bởi vì Đường Kiến Vi cùng Vương Hoằng Khoát đều là rời đi Bắc Lăng tại địa phương đợi một thời gian sau khi lại trở về Bắc Lăng, này vừa mới lên mặc cho không mấy năm huyện lệnh nhất thời không nghĩ ra Vương gia sự cùng Đường Tam Nương có quan hệ gì, sai người đi điều tra. Lúc này mới hậu chi hậu giác rõ ràng, nguyên lai hai nhà này trong lúc đó có như thế sâu ngọn nguồn. Hắn đắc tội rồi Vương gia, cái kia Đường Tam Nương lòng dạ độc ác, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đã như thế, huyện lệnh lúc này sầu ngốc tóc, muốn lung tung tìm mấy cái kẻ thế mạng cho Đường Kiến Vi báo cáo kết quả. Lại sợ Đường Kiến Vi thực sự quá mức khôn khéo lừa gạt không được nàng. Đường Kiến Vi ngày ngày tạo áp lực, cuối cùng huyện lệnh cùng Đường Mạt Lộ quyết tâm liều mạng, dự định tốt tốt lùng bắt tại Vạn Niên huyện gây sự người Hồ, nhanh chóng đem đám người kia tập nã quy án. Hắn nghĩ rõ ràng, hai bên đều không trêu chọc nổi, nhưng cái kia Đường Tam Nương dựa lưng chính là thiên gia, coi như Lan Ngô hai nhà lại hung, có thể hung được thiên gia sao? Đặt ở 10 năm trước còn nói được. Lan thừa tướng tại thời điểm, hắn tằng hắng một cái Bắc Lăng cũng phải run ba run. Nhưng những năm gần đây Thiên Tử dần dần đem hoàng quyền nắm xoay tay lại chung. Thậm chí mạnh mẽ đem Lan Thừa Tướng đuổi ra Bắc Lăng. Từ từ chia lìa Lan Ngô Thẩm ba nhà. Có thể nói thủ đoạn cứng rắn. Bây giờ này Bắc Lăng là Vệ gia địa bàn không thể nghi ngờ. Dựa vào loạn thần tặc tử còn không bằng dựa lưng Thiên Tử. Nếu bất luận lựa chọn cái nào một bên đều là chết. Lựa chọn Thiên Tử bên này ít nhất còn có thể lưu lại cái tốt danh tiếng. Hoặc hứa huyện lệnh tại Lan Ngô cùng Đường Tam Nương trong lúc đó làm lựa chọn thời điểm. Liền chính hắn đều không có rõ ràng ý thức được. Ở trong lòng hắn cân nhắc hơn thiệt thời gian đã thiên hướng Thiên Tử. Thừa nhận Vệ gia quyền thế. Này chính là Vệ Tập kinh doanh nhiều năm. Không nhanh không chậm không uổng đao kích. Từ từ xoay chuyển càn khôn bước ngoặt. Đường Kiến Vi đang cùng huyện lệnh đọ sức thời gian. Đồng Thiếu Huyền đã thu thập xong hành trang. Chuẩn bị đi tới Tây Nam. Đồng Thiếu Lâm tự mình làm nàng cắt mấy thân vừa vặn quần áo. Đồng Thiếu Tiềm cho nàng chuẩn bị tốt rồi dọc theo đường đi lương khô. Lộ Phồn vì nàng chế tạo một khoản hộ tâm kính. Miễn là đặt ở ngực. Nguy cơ thời gian tự nhiên có thể bảo đảm nàng một mạng. Ba vị trưởng bối giúp nàng thu thập hành trang. Nói liên miên cằn nhằn lưu luyến không rời. Cái gì đều muốn làm cho nàng mang tới. Bạch Triệu Sơ cùng Thạch Như chắc cũng đưa không ít đồ vật. Các nàng nghe theo Tây Nam đến Bắc Lăng bạn bè đề cập. Tề Châu con muỗi cái đầu so với Bắc Lăng phải lớn hơn gấp đôi. Liên Túc huyện con kiến tại chúng nó trước mặt đều là như gặp sư phụ. Có chút còn mang có nhất định độc tính. Bị cắn sau khi rất có thể sẽ phát nhiệt. Nghiêm trọng thoại thậm chí sẽ dẫn đến hôn mê. Hai nàng sau khi nghe tâm trạng lo sợ. Mua một đống lớn kháng chuột bọ côn trùng rắn rết thuốc lại đây cho Đồng Thiếu Huyền. Làm cho nàng mang tới. Đồng Thiếu Huyền đều nở nụ cười. Nếu thật sự như vậy đáng sợ. Ta đi làm mua thuốc không phải càng hữu hiệu. Một câu nói để Bạch Triệu Sơ cùng Thạch Như chắc có chút không trả lời được. Được rồi. Biết các ngươi nhớ ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đồng Thiếu trước lại như sợ tứ muội âm thầm chạy rồi tự. Đánh công nhân cái mông. Vẫn cứ đưa một đống lớn binh pháp yếu lược cho nàng. Này chính là Đồng Thiếu trước nhiều năm đi binh tác chiến tích lũy xuống kinh nghiệm quý báu. Nhị tỷ không hy vọng A Niệm gặp phải chiến sự. Nhưng nếu thật sự gặp phải. Chớ sợ. Binh gia kiêng kỵ nhất chính là đối chiến trước tiên thua khí thế. Nhị tỷ binh thư bao nhiêu năng lực A Niệm hoa tiêu. Giải nhất thời chi nghi hoặc. An Niệm từ nhỏ đến lớn phúc tinh thủ hộ, vạn sự gặp dữ hóa lành, lần này cũng không ngoại lệ, nhị tỷ nhiều hy vọng có thể theo ngươi cùng nơi đi Tề Châu. Tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, Đồng Thiếu Huyền bị các tỷ tỷ niệm đến đau đầu, tuy rằng quần áo quan trọng lương khô quan trọng, hộ tâm kính cùng binh thư cũng quan trọng, nhưng Đồng Thiếu Huyền không muốn mang quá nhiều đồ vật, nàng lúc này không phải đi giao du. Mà là đi Tây Nam thực tế làm, nếu là dẫn theo quá nhiều vật quá khứ, chỉ sợ là phải gặp người cười nhạo. Nguyên bản nàng tuổi quá nhỏ tư lịch còn thấp, các thuộc hạ định là mang theo một viên không ăn vào tâm. Nếu là lại bị nhìn thấy giao du giống như trang phục, chỉ sợ càng khó lập uy. Khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như là đem trang phục giảm phân nửa. Dù sao Đường Kiến Vi khẳng định còn có thể cho nàng mua sắm một đống lớn. Nàng đến làm vợ yêu thương đằng ra càng nhiều không gian. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi tại ở ngoài bận việc. Hoàn toàn chưa cho Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị cái gì. Chỉ là tại nàng trước khi đi giúp nàng kiểm lại một cái. Nhắc nhở nàng cơ xảo ám khí mang theo đến càng nhiều càng tốt. Hoa tiêu gầy quan trọng nhất nguyên liệu thục tiêu có thể không cần mang nhiều như vậy. Dù sao Tây Nam sản xuất nhiều thục tiêu, đến địa phương lại chọn mua thoại nguyên liệu mới mẻ không nói. Giá cả còn có thể càng tiện nghi, chỉ sắp hiện ra thành làm tốt hoa tiêu gầy mang tới liền tốt. Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, ngươi cũng chỉ có những này nói với ta sao? Đường Kiến Vi nghe nàng hỏi như thế, chợt nói, đúng rồi, Đồng Thiếu Huyền lập tức thẳng tắp thân thể, hai mắt sáng như tuyết. Một mặt chờ mong, đến thời điểm ngươi giúp ta chọn thêm mua một ít thục tiêu trở về. Đường Kiến Vi tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm một số lớn chọn mua phí dụng, nếu là có thể thoại. Tại Tề Châu nhìn giá đất, cho là so với Bác Lăng khối này tiện nghi rất nhiều. Chúng ta chính mình mua cái điền trang trồng trọt thục tiêu. Chuyên môn cung cấp mậu danh lâu thoại. Một năm tính được có thể tiết kiệm ngàn lượng bạc. Rượu tay, Đồng Thiếu Huyền. Trong lòng ngươi cũng chỉ có chuyện làm ăn sao? Đồng Thiếu Huyền như chỉ chờ vuốt lông cầu tử. Nhìn chủ nhân tay tại nàng trên gáy qua lại xẹt qua. Nhưng từ đầu đến cuối không có thật sự hạ xuống. Ủy ủy khuất khuất đồng thời. Lại cảm thấy Đường Kiến Vi không có lòng tràn đầy nỗi khổ biệt ly đường tự cũng là việc tốt. Ít nhất nàng tại Bác Lăng có việc nhưng bận việc. Phân tán sự chú ý, sẽ không bởi vì nhớ nhung mà thống khổ. Rốt cục đã đến sắp chia tay tháng ngày. Thiên đem lượng, toàn bộ đồng phủ đều còn đang trong giấc mộng thì Đồng Thiếu Huyền liền khởi hành. Đạp lên hồn hồn chuông sớm. Đồng Thiếu Huyền rời đi Bác Lăng. Chưa cho bất luận người nào đưa cơ hội của nàng. Thậm chí đều không có đánh thức Đường Kiến Vi cùng A Nan. Đồng Thiếu Huyền thừa dịp các nàng lúc ngủ. Lần lượt từng cái hôn môi các nàng. Sau đó tràn đầy liếc mắt nhìn. Liền quay đầu đi rồi. Như vậy cáo biệt không dây dưa dài dòng. Đối với người nào đều tốt. Chỉ là nàng không biết. Đối đãi nàng nhẹ giọng khép lại cửa phòng thì. Đường Kiến Vi liền mở mắt ra. Nhìn nàng rời đi phương hướng. Trong ánh mắt mang theo một tia quyến luyến. 9 phần kiên định. Bác Lăng phủ cửa thành mới mở. Đồng Thiếu Huyền xe ngựa đoàn xe liền trình qua cửa phủ bài. Bước lên đường dài đằng đẵng. Làm từ nhỏ ngay ở bên người nàng hầu hạ nàng Quý Tuyết. Tự nhiên cũng theo nàng cùng nơi đi Tề Châu. Nguyên bản Đồng Thiếu Huyền là không cho nàng đi. Tây Nam đắng. Khí hậu nóng bức ẩm ướt. Có bao nhiêu chướng khí. Cùng Túc huyện vẫn là không giống. Ngươi theo ta đi chỉ có thể chịu khổ. Quý Tuyết lại nói. Lúc trước chủ mẫu đem ta mua về. Cho ta một miếng cơm ăn. Cho ta một phương che phong tránh mưa nơi. Đồng gia trên dưới chưa bao giờ đối với ta đến kêu đi hết. Từ trước đến giờ lấy lễ để tiếp đón. Ta tự nhiên dốc hết đời này báo đáp. Nguyên bản Quý Tuyết muốn nói. Đừng nói chuyến này đi Tây Nam. Chính là bước lên Hoàng Tiền Lộ. Ta cũng sẽ cùng với Tứ Nương đi tới để. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Quá không may mắn. Liền sửa lời nói. Tứ Nương tại nơi nào? Ta liền tại nơi nào? Đồng Thiếu Huyền vỡ lòng hiểu chuyện tới nay. Chính là Quý Tuyết chăm sóc nàng. Khi còn bé nàng mỗi ngày đều phải uống thuốc. Một bát bát đắng thuốc chất lỏng uống cho nàng hoa mắt váng đầu. Cáu kỉnh không muốn uống thời điểm, đều là Quý Tuyết kiên chỉ dụ dỗ nàng hầu hạ nàng. Có lúc uống ói ra, thổ Quý Tuyết một thân, Quý Tuyết cũng chưa từng có bất kỳ oán giận. Đồng Thiếu Huyền cùng nàng cùng nơi ngồi ở xe ngựa người chăn ngựa bên người. Cũng không sợ lạnh, đầy rét tháng 3, cùng nơi theo xe ngựa lắc lư. Quý Tuyết đưa tay giơ lên, mở ra, tử đàn cho nàng nứt ra cao xoa thì trong trẻo lành lạnh. Rất thoải mái. Vào lúc này trên tay đau khổ cảm đã giảm bớt không ít. Này khoản nứt da cao quả nhiên hữu hiệu. Ngày hôm qua tử đàn tìm đến nàng. Đem trong ngực nứt da cao kín đáo đưa cho nàng. Ngươi cầm đi. Liền cuối cùng 3 quản. Nhà bọn họ nứt da cao bán đến quá náo nhiệt. Liền này vẫn là ta đoạt lại đây. Phỏng chừng Tây Nam bên kia không có Bác Lăng lạnh. Nhưng nứt da ngoan cố. Ngươi theo đi vậy là làm việc nhi. Phòng chừng có nó nhiều lần thời điểm. Quý Tuyết hướng về nàng nói cảm ơn. Tử đàn tựa hồ rất không quen. Ôi, tử đàn lúc rời đi. Quay lưng nàng nói. Không ai cãi nhau. Trong nhà này đến vắng vẻ. Đồng Thiếu Huyền gối lên Quý Tuyết bả vai. Cùng nàng cùng nơi xem cái kia ánh vàng rượu nhật nhiễm nhiễm bay lên. Thiên nhai đường từ từ. Tại Đồng Thiếu Huyền rời đi Bác Lăng sau khi Vệ Tập thành lập Su Mật Viện, do Đại Lý Tự Thiếu Khanh Nguyện ứng họa kiêm trưởng Su Mật sứ chức. Su Mật Viện trưởng Triều Thần cùng Tứ Phương Tấu Chương cũng tiên đạt, chấp hành thiên tử mật mệnh, chính là hoàn toàn nghe theo với thiên tử cơ mật cơ cấu. Vệ Tập vừa ý Nguyện ứng họa Nguyễn gia đích nữ thân phận cùng tâm tư kín đáo. Thủ đoạn kiên cường rất cầm cố. đồng thời cũng là cái chuẩn bị. Một khi Đồng Thiếu Huyền dẹp yên Tây Nam Lan thị tai họa, quy hướng thời gian, Nguyện Ứng Họa liền muốn đem đại lý Tự Thiếu Khanh vị trí đằng đi ra. Su mật sứ cấp bậc tuy cùng đại lý Tự Thiếu Khanh bình giai, nhưng là thiên tử cận thần, vị nhẹ quyền trùng, nhậm chức này chức vị chính là bước lên chức chi vội la lên. Nguyện Ứng Họa định không có không thích đạo lý. Su mật viện mới vừa thành lập, do Vệ Tập Khâm chọn người viên, có bao nhiêu công lao bí thư tỉnh chính Tự Thạch Như chắc chính là năm ấy tiến vào Su mật viện, kiêm nhiệm Su mật viện chủ sự. Thạch Như chắc thu được Lan ra tình báo có công, nhưng lại không thích hợp lộ liễu. Vệ Tập cũng không có công khai ca ngợi, cũng không hề tăng lên tấn vị, nhưng lén lút thưởng không ít tiền bạc. Bây giờ vừa thành lập Su mật viện là trong triều vô số người ngóng trông, muốn tranh phá đầu đi vào cơ cấu. Một su mật sứ, một su mật phó sứ, bốn tên chủ sự, phi thường ít ỏi, tiêu chuẩn bên trong liền có cái kia nho nhỏ chính tự tên. Thực tại khiến người ta khó hiểu. Thạch Như chắc đến thiên tử ân sủng, trong tay đột nhiên lại có thêm một số lớn khoản tiền cách xù cùng hơn 10 vị nô bộc. Liền bắt đầu tại Thừa Bình phủ phụ cận nhìn nhau phủ đệ. Tuy nói ở tại Thừa Bình phủ bên trong nhưng bảo đảm nàng an toàn. Nhưng Thạch Như chắc mỗi khi ra vào Thừa Bình phủ, đều sẽ bị vệ từ gia thần dùng người cạnh tranh ánh mắt đánh giá, làm cho nàng khá không dễ chịu. Vừa vặn trong tay có chút bạc, liền cùng vệ từ thương nghị tại phụ cận mua một chỗ tòa nhà. Này toàn bộ phường đều là vệ từ địa bàn, đều có tinh binh thủ hộ, Lan gia không thể ở đây làm bừa. Vệ từ liền đồng ý, A Bạch cùng nàng cùng nơi nhìn tòa nhà. Tòa nhà này chủ nhân trước yêu thích dưỡng hoa trồng cây. Tháng đầu xuân lúc đầy sân hoa lê mở đến vừa vặn mỹ. Nhã các nhà thủy tạ đầy đủ mọi thứ. A Bạch cùng Thạch Như chắc đều hết sức hài lòng, liền cấp tốc mua lại. Thoáng quét tước một phen liền có thể vào ở tại Bắc Lăng phiêu bạt ít năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có nhà của chính mình. Thạch Như chắc cảm thấy vui mừng. Chờ đến giải quyết Lan thị tai họa, triệt để sau khi an toàn, nàng nhất định phải ngay lập tức đem A Nương cùng đệ đệ kế đó, người một nhà ở chung một chỗ, lại cũng không tách ra. Chương 288. Tuổi đoàn tình trường mới là quan trọng nhất. Đi về Tề Châu đường vạn phần khó đi. Tại tiến vào Tề Châu địa giới sau khi 5 ngày bên trong, các nàng mỗi ngày đều tại trên sơn đạo chậm chậm mà cẩn thận đi tới. Sơn đạo có thể nói đường hẹp quanh co, một bên là trùng sơn vạn trượng, một bên là vách núi treo leo, không cẩn thận thì sẽ quẳng xuống vách núi. Từ đây sau này là được một con treo ở trên sườn núi oan hồn. Này đường hẹp khó đi, bởi vì thiên tử bảo vệ, Đồng Thiếu Huyền đi theo xe ngựa lại rộng rãi. Vào giờ phút này cũng chỉ có thể để xe ngựa đặt ngang hàng thành một hàng cánh quân. Tại trơn trượt trên sơn đạo chậm chậm tiến lên, sơn sương mù lượn lờ, núi non trùng điệp, nơi này nhìn thấy phong cảnh cùng Túc huyện cái kia thanh tú thông suốt sơn cảnh hoàn toàn không giống. Nếu như nói Túc huyện sơn chính là còn ôm tì bà bán che mặt, xấu hổ mang khiếp thục nữ, cái kia Tề Châu sơn chính là cái kia giấu ở trong sương mù, mang theo sát khí sát thủ, Thẩm Hội Dụ đều không dám ở trong xe ngựa đợi. Xuống xe đỡ đầu ngựa, bảo đảm ngựa vững bước đi tới. Y sam của nàng đã bị vụ ướt nhẹp, dưới chân không dám thất lễ nửa phần, nhìn chằm chằm không chớp mắt, thật sự nhận mỗi một bước. Đồng Thiếu Huyền đầu từ trong xe ngựa đưa ra ngoài, tìm tòi đi ra nhìn thấy chính là cái kia không thấy đáy, sương trắng lượn lờ vực sâu. Xe ngựa bánh xe đặt ở vách núi biên giới, miễn cưỡng đi đến nửa tấc địa phương. Như hơi lệch đi tà, thì sẽ tạo thành xe hư người chết tàn thảm sự. Xem Đồng Thiếu Huyền sắc mặt không tốt lắm, Thẩm Hội Dụ nói, chủ thượng, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ che chở chủ thượng an toàn đến Tề Châu. Ta xem dư đồ một đoạn này đường là trong sơn đạo hẹp nhất con đường, lại đi hai dặm liền quá khứ, đến thời điểm chủ thượng lại xuống đến hoạt động một chút gân cốt, làm tại bên cạnh ngọn núi lớn lên người. Đồng Thiếu Huyền cũng chưa từng gặp như vậy chót vót địa thế, lòng vẫn còn sợ hãi ở ngoài. không khỏi nghĩ đến, chẳng trách đem Tề Châu làm quân sự trọng trấn. Như vậy hiểm trở địa hình chính là dễ thủ khó công. Nếu là tại này vách núi bên trên an bài binh lực, lạc thạch đánh giết quân địch, e sợ quân địch đến cái 10 vạn 8 vạn, cũng đừng hòng sống một trở lại. Thẩm Hội Dụ còn tưởng rằng Đồng Thiếu Huyền loại này văn nhân người đang ở hiểm cảnh, đã sớm sợ đến kinh hồn bạt vía, đại khí không dám thở hổn hển. Trong ngày thường Đồng Thiếu Huyền xác thực cũng là cái nhu nhược văn sĩ, nhưng giờ khắc này nàng người còn chưa tới Tề Châu, cũng đã bắt đầu bố cục Tề Châu công phòng. Thẩm Hội Dụ đối với chuyến này tiền cảnh xem trọng mấy phần. Ai thừa muốn, Thẩm Hội Dụ lạc quan vẫn là hơi sớm, mới vừa khó khăn đến Tề Châu, thứ sử phủ nha lại môn mới tiếp theo người, quay đầu lại Đồng Thiếu Huyền liền bị bệnh. Lưu manh độn độn thời gian tại thứ sử phủ hậu viện dàn xếp đi. Quý Tuyết vội vàng cho nàng mời đại phu nấu thuốc, một bát bát đắng thuốc lối vào, mới đưa nhiệt độ cao thối lui một ít. Đồng Thiếu Huyền thiêu đến gò má đỏ chót, lại bởi vì nàng viên mắt khuôn mặt nhỏ, nguyên bản tuổi liền nhẹ, lần này nhìn qua càng như cái điềm đạm đáng yêu tiểu nương tử. Bỏ qua một bên chiều cao bất luận, nói nàng là vừa cập kê nói vậy đều có người tin. Đồng Thiếu Huyền tiền nhiệm trước, Tề Châu trong nha môn liền thu được điều nhiệm khiến. Lúc đó trước một vị Tề Châu thứ sử mới vừa vất vả quá độ chết bệnh. Nha lại môn đối với vị này cúc cung tận tụy lão thứ sử vạn phần kính trọng. Trong lòng vốn là có bao nhiêu không muốn, cũng quen rồi tiền nhậm thứ sử nghiêm lạnh quả quyết tác phong. Vì lẽ đó tại chợt nghe đến sắp lên mặc cho quan trên lại là vị thiên tử bên người người tâm phúc. Chỉ là 20 tuổi ra mặt đại lý tự thừa. Nha lại môn trong lòng một cách tự nhiên sinh sôi khá là tâm ý. Cùng với cho rằng người trẻ tuổi chính là không có từng trải cao thâm lão nhân làm việc thỏa đáng quan niệm. Để bọn họ tại còn chưa nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền trước, cũng đã sản sinh không có thể khống chế xem thường. Hiện nay, Đồng Thiếu Huyền vừa đến Tề Châu liền bị bệnh. Bệnh dung kiều mị người tai, như nắm chặt liền nát. Trong nhà môn trúc quan đối với nàng như cũ không yên lòng, đồng thời cũng không tự chủ được sinh ra thương tiếc tình. Khắp nơi sự vụ có thể xử lý, trúc quan môn đều trước tiên hỗ trợ xử lý. Thực sự là không cách nào xử lý cũng chỉ có thể trồng chất ở nơi đó. Chờ nàng sau khi khỏi bệnh lại từng cái quyết sách. Đồng Thiếu Huyền sinh bệnh đoạn này thời gian, công văn chất thành núi cao. Bởi vì Lan Trọng Vũ đối với Tề Châu tình thế bắt buộc, làm cho Tề Châu các nơi phòng giữ vạn phần căng thẳng. Nghe nói trước tiên mặc cho thứ sử chết bất đắc kỳ tử. Triều đình dưới phái cái tiểu nương tử tới đón Tề Châu. Chỉ sợ không lâu lắm Tề Châu liền muốn bị Lan Trọng Vũ bỏ vào trong túi. Châu bên trong các huyện huyện lệnh môn đều tâm mang ý xấu. Bắt đầu trong bóng tối làm việc. Khắp nơi tờ trinh, công hàm, lẫn nhau lên tiếng phê phán hịch văn. Như là hoa tiết tràn vào thứ sử phủ. Chỉ đợi Đồng Thiếu Huyền định đoạt, Nguyễn Du tình hình cũng không tốt lắm. Ho khan mấy ngày, hỗn loạn, cảm thấy đã đến Tề Châu sau khi thân thể cồng kềnh rất nhiều. Đầu óc cũng không quá linh quang. Mùa xuân thiên giờ ngọ, đã nóng đến hắn cô đơn mặc một bộ áo ngắn đều ứa ra mồ hôi. Không cách nào bình thản, hắn cũng đã khụ đến đau lòng phổi nứt. Châu nha quan lại còn đem hắn vị này đi theo trường sử cho rằng thứ sử. Muốn hắn thay thế bệnh trung thứ sử, định đoạt chồng chất như núi công vụ. Nguyễn Du không chút khách khí đem người tất cả đều hống trở lại. Đồng thứ sử bệnh đem rũ, này châu bên trong sự vụ tự nhiên do nàng chủ trí. Trúc quan môn vô cùng lo lắng, nhiều như vậy công vụ, Đồng thứ sử chỉ là xem cũng phải coi trọng 3 ngày 3 đêm. Càng không cần phải nói định đoạt, các nơi tình huống hết sức khẩn cấp, cái nào chứa được tiếp tục làm phiền. Trúc quan môn mỗi cái thiếu kiên nhẫn, Nguyễn Du nhưng là bình chân như vậy, như cũ một câu, chờ Đồng thứ sử định đoạt, đem bọn họ đều đuổi rồi. Trúc quan môn không có cách nào liền như thế trở lại. Tề Châu bây giờ là Tây Nam cuối cùng cứ điểm. Nếu là Tề Châu thất thủ, bọn họ nhất định sẽ bị trở thành Lan Trọng Vũ tù nhân. Mất đi tự do đều tốt nói. E sợ đầu đều nếu không bảo đảm. Chúc quan môn tất cả đều vì ở trong sân không đi. Giống như bọn họ không rời đi. Liền có thể cảm hóa trên thương. Trên thương thì sẽ đánh Nguyễn Trường Sử cái mông. Để hắn mau mau thế thân thứ sử giải quyết công văn. Quý Tiết đến châu nha bên này cho Nguyễn Du đưa canh thì. Thấy trong nha môn một đám trên người mặc quan bào giả ngồi trên mặt đất. Đầy mắt sốt ruột. Hận không thể đem đồng thứ sử tỳ nữ nhìn chăm chú ra cái lỗ thủng đến. Quý Tiết đưa xong thuốc trở lại cho đồng thiếu huyền nói việc này. Đồng thiếu huyền vào lúc này nhiệt độ cao mới hơi hơi lui điểm. Thân thể còn như nhũn ra. Nghe Quý Tuyết như thế nói chuyện cũng có chút nhi sốt ruột. Nguyễn công thật là giữ được bình tĩnh. Vì sao không đến báo cho. Đồng thiếu huyền cầm túi xếp vào khối băng ra châu nang. Ép lên đỉnh đầu. Lại phục rồi chén thuốc. Đề thần từ hậu viện đi tới. Tại vô số người các quan lại nhìn kỹ. Đi vào thư phòng. Đẩy một cái môn, chỉ thấy Nguyễn Du ngồi đang làm việc thấp án một bên trên chiếu uống trà. Trong tay còn cầm tề châu địa phương chí, cho rằng phái nhàn thì thoại bản tử. Tùy ý lật xem, mà cái kia làm công thấp án đã không thấy rõ nguyên bản diện mạo. Chất đống như núi công hàm, vòng vo loa đến có cao bằng nửa người. Rất có kỹ xảo chất thành tràn đầy một án, cũng không thấy sụp đổ. Có thể tưởng tượng được hết thảy hiện sách người đều không muốn tự mình chuyện quan trọng rơi xuống góc tối. Sợ bị để sót, Quý Tuyết đóng cửa phòng lại. Lúc nãy còn ngồi ở trong viện trúc quan môn lập tức dâng lên trên. Nhỏ giọng không tức trong lúc đó tất cả đều bát đã đến trước cửa sổ. Đẩy ra một tia khe hở hướng về bên trong xem. Đồng thiếu huyền đi tới thấp án trước. Mọi người cũng chờ nhìn nàng nhìn thấy nhiều như vậy bị làm lỡ công văn thời gian chấn động vẻ mặt. Ai biết đồng thiếu huyền một tia lo lắng đều không có. Vững vàng mà ngồi xuống. Để Quý Tiết giúp nàng đem công văn đều phóng tới án dưới. Án diện dọn dẹp sạch sẽ sau khi. Đem ra châu nàng phóng tới án giác. Sau đó bắt đầu chậm rãi giúp công văn phân loại. Quân phòng một loại khẩn yếu nhất công văn. Bị phóng tới khoảng cách trong tay gần nhất vị trí. Còn lại lần lượt phân loại để tốt. Đều đặt khi theo tay có thể chiếm lấy vị trí. Chúc quan môn xem đồng thiếu huyền hành động chậm chạp như vậy. Phân loại quá trình còn cần Trường Sử cùng nàng tỷ nữ hỗ trợ. Nhìn qua chính là một bộ ốm yếu chưa lành dáng vẻ. Thỉnh thoảng còn muốn dùng châu bò trong túi ra nước đá ướp lạnh một hồi phát nhiệt đầu. Cũng không biết tiểu nương tử này có thể lại chống đỡ thời gian bao lâu. Liền lại lần thứ hai bị bệnh. Nhìn này chồng chất như núi hàm sách. E sợ nấu bóng đêm liền với ba ngày cũng chưa chắc có thể xem xong. Chớ đừng nói chi là xử lý. Chúc quan môn nản lòng thoái chí. Nghĩ còn không bằng về nhà sẽ tìm lối thoát. Ít nhất nghĩ một biện pháp bảo vệ mình và vợ con mạng nhỏ. Như cũ nằm nhoài bên cửa sổ nhòm ngó người kia. Nhưng nghi hoặc mà, ôi, một tiếng, ba lạng người một lần nữa trở lại bên cửa sổ đi đến xem. Chỉ thấy đồng thiếu huyền cầm lấy một phần hàm văn, tại vụ án giường trên mở. Sau đó lại cầm một phần, trở lên dưới phương thức đặt ngang hàng bày ra. Nàng hai cái tay phân biệt nắm chặt hai phần quyển án quyển sách. Một bên xem một bên đi đến quyển, chỉ có điều mấy tức thời gian liền nhanh chóng xem xong. Đề bút phê phục cũng tại trong chớp mắt hoàn thành. Đem phê tốt hàm sách bày ra đến một bên. Sau đó lấy phương thức giống nhau lấy thêm hai cái quyển sách đi ra bày ra dọn xong. Ánh mắt trên dưới di động. Nhìn qua lại như càng như là đồng thời xem hai phần quyển sách. Đồng thời dùng càng thời gian ngắn ngủi liền xem xong. Nhẹ giọng hỏi Nguyễn Du vài câu. Hai người thảo luận một phen sau khi... Đồng thiếu huyền không chút do dự mà đề bút, hạ bút như có thần trợ, nhanh chóng hoàn thành, chúc quan môn khoảng cách quá xa, không nhìn thấy đồng thiếu huyền viết chữ gì, chỉ cảm thấy nàng căn bản là không có nhìn kỹ liền viết ngoái phê phục. Điểm ấy lúc nhỏ, đừng nói là làm quyết sách, chính là nhìn kỹ xong công văn nội dung e sợ đều không làm được a, còn một hồi xem hai quyển. Hồ đồ, quả nhiên là hồ đồ. Một năm gần lục tuần lão già phê bình nói, những này thư tín nhưng đều là quan hệ đến Tề Châu tồn vong chuyện quan trọng. Há có thể như này trò đùa. Người lão giả này một bụng oán giận. Cảm thấy Đồng Thiếu Huyền người trẻ tuổi này thực sự quá qua loa. Nhanh như vậy phê phục thư tín liền không phải phải cố gắng làm việc thái độ. Muốn giống như Tiền Nhậm Thứ Sử. Một chuyện triệu tập Châu Nha trên dưới oa ở bên trong thư phòng thảo luận hơn nửa ngày. Như vậy phê phục tài đủ ổn thỏa. Đến cùng là thiên tử bên người người tâm phúc. Cũng không biết là dùng phương thức gì được thiên tử ân sủng. Lại đem xếp vào đã đến Tề Châu Thứ Sử vị trí trọng yếu như vậy tới. Thực sự khiến người ta chơ chẽn. Ông lão kia tay áo vung lên liền muốn rời khỏi. Lại nghe có người hít một câu. Ai ai ai. Đồng thời xem ba phần công văn. Này, nàng thật có thể xem phải hiểu sao. Lão già, quả nhiên là cũng bị tức chết. Không có thời gian cũng không phải như vậy đến. Lão già vì bảo vệ chính mình này nửa cái mạng không bị tại chỗ tức chết. Rất sớm đi rồi, mà còn lại nửa dưới trúc quan đều rất là tò mò. Đều muốn lưu lại nhìn này Đồng Thứ Sử cuối cùng phê đi ra sẽ là chút thứ đồ gì. Hơn 10 vị trúc quan môn ở trong sân chờ. Quý Tiết vẫn tại thư phòng bên trong bưng trà dâng nước. Nguyễn Du cũng tại án một bên đi kèm Đồng Thiếu Huyền. Hai người trầm thấp tiếng bàn luận không dứt. Phê phục đến phần sau chính. Nguyễn Du con mắt đều sắp bỏ ra. Não nhân từng trận đau. Để Đồng Thiếu Huyền hơi hơi nghỉ một lát. Hắn có chút theo không kịp Đồng Thiếu Huyền tốc độ. Cái kia Nguyễn công trước tiên nghỉ ngơi một chút. Uống một chút trà, Đồng Thiếu Huyền tiếp tục đem hàm quầy sách mở. Nguyễn Du tuy là biết Đồng Thiếu Huyền thần đồng tên, tại Túc huyện giáo dục nàng thì cũng nhận ra được thông tuệ bất phàm. Chính là bởi vậy hắn mới có thể như vậy thả lỏng. Không chút nào căng thẳng, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn nàng chấm bài thi. Phương thức càng như vậy, thần kỳ. Không có kiến thức quá Đồng Thiếu Huyền trong một đêm đem đại lý tự hồ sơ tất cả đều bái sạch sẽ Nguyễn Du trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Còn có thể như vậy đồng thời xem ba phần. Một mực Đồng Thiếu Huyền tiệt nhưng mà không phải cố làm ra vẻ. Lúc nãy ba quyển đồng thời đọc xong. Cùng Nguyễn Du thảo luận thì hết thảy chi tiết nhỏ nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Một phần phân phê phục cũng không ngừng nghỉ. Không sợ đầu óc cháy hỏng sao. Nguyễn Du nhìn về phía Quý Tuyết, kết quả này bên người tỷ nữ hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Ở một bên giúp nàng mài mực, vận chuyển hàm sách, không lo lắng chút nào nàng đầu óc sẽ không chịu nổi gánh nặng. Tựa hồ sớm cũng tập mãi thành quen, xuyên thấu qua bệ cửa sổ khe hở đi đến xem trúc quan môn đều bị khiếp sợ đến quên chính mình là đang rình coi. Nằm nhoài bên cửa sổ thảo luận không dứt. Đồng Thiếu Huyền mắt điếc tai ngơ, sự chú ý độ cao tập trung, đem chính mình có thể phê phục hoàn toàn phê phục, không quyết định chắc chắn được sẽ cùng Nguyễn Du thương thảo. Không tới hai canh giờ, chồng chất như núi hàm sách dĩ nhiên bị Đồng Thiếu Huyền quét đi sạch sành xanh. Nàng đứng lên đến hoạt động một chút cánh tay chân, dùng Quý Tiết vừa đổi quá khối băng ra châu nang đè lên cái trán. Đi ra hỏi trúc quan môn. Còn có phải xử lý hàm sách sao? Trúc quan môn nhất thời không nói gì. Có một dâu dài liêu quan vạn phần tò mò hỏi. Liên quan với bái huyện huyện lệnh hàm sách phê phục. Có thể hay không để hạ quan vừa nhìn? Tự nhiên có thể. Đồng Thiếu Huyền đi rồi trở lại. Tựa hồ hoàn toàn không có suy nghĩ. Dễ dàng đem cái kia quyển hàm văn từ bên trong ngọn núi nhỏ rút ra. Tựa hồ đối với đặt vị trí cực kỳ khẳng định. Cũng không xác nhận chính mình có hay không nắm sai. Trực tiếp cho cái kia dâu dài liêu quan. Liêu quan tiếp nhận mở ra. Xác thực là này quyển. Liền cùng chu vi hơn 10 con mắt đồng thời hỏa tốc xem. Đồng Thứ Sử trả lời chắc chắn cực kỳ rõ ràng chuẩn xác mà phải cụ thể. Hoàn toàn đúng bệnh hốt thuốc. Cũng không phải là hàm hồ từ bo bo giữ mình. Có lẽ có ít tìm từ vẫn còn tính non nớt. Phê phục nói như vậy cũng quá mức lõa lồ chân thực ý, nhưng cũng nói Đồng Thứ Sử trên người cũng không có quan cao môn thói xấu. Nàng chân thành mà sắc bén, năng lực chắc tuyệt, là cái cùng Tiền Nhậm Thứ Sử hoàn toàn không giống thiếu niên quan lớn. Mọi người duyệt tất, hoàn toàn nghiêm nghị, lại đi nhìn nấc thang kia trên cô gái trẻ. Dĩ nhiên không dám có bất kỳ xem thường. Tề Châu tuy rộng rãi, nhưng chướng khí quấy nhiễu nhân đạo đường khó đi. Sơn dã thường xuyên sẽ có mãnh thú xà trùng qua lại. Sa mã bế tắc, dẫn đến Tề Châu tuy là trùng phòng nơi, nhưng vật tư so ra khá là thiếu thốn. Đặc biệt mới vừa từ Bắc Lăng tới chỗ này Đồng Thiếu Huyền. Nơi này đồ ăn làm sao đều ăn không quen. Dù cho là một bàn thì sơ bên trong, đều hạch tội vào không ít tê miệng hoa tiêu. Ăn được Đồng Thiếu Huyền miệng đầy tê dại. Ăn được cuối cùng không cảm giác chút nào. Nơi đây ẩm ướt, hương liệu sử dụng càng là thẩm thấu đến hết thảy món ăn bên trong. Liền ngay cả ăn tô mì, canh kia bên trong đều mang theo để Đồng Thiếu Huyền kêu khổ thấu trời tân hương. Đi tới Tề Châu, nàng ngày ngày muốn giải quyết công vụ không nói. Ăn không ngon còn chỉ nói riêng. Buổi tối mặc dù Quý Tiết giúp nàng huân quá 3 lần gian phòng. Cái kia con muỗi như cũ đạt được nhiều hận không thể đưa nàng tại chỗ nhấc đi. Tới nơi đây hơn tháng, Đồng Thiếu Huyền liền tiêu gầy hốc hác đi xuống. Quý Tuyết nghĩ như thế nào biện pháp giúp nàng bù đều bù không trở lại. Tại khó khăn đem khó có thể lối vào đồ ăn cứng thi đấu vào trong miệng thì chính là Đồng Thiếu Huyền tối nhớ nhung Đường Kiến Vi thời điểm. Đã đến Tề Châu nàng mới phát hiện, nguyên lai Đường Kiến Vi cho tới nay đều tại tỉ mỉ che chở khẩu vị của nàng. Dù cho là cái gọi là có dinh dưỡng mà không vị, Đường Kiến Vi nhất định phải nàng ăn những kia lợi cho thân thể khỏe mạnh cơm nước. Cái kia mỹ vị cũng suý nơi này ẩm thực mấy trăm điều nhai. Đường Kiến Vi vì để cho nàng mỗi một ngày đều ăn được khỏe mạnh mà xài được tâm. Ở trong bóng tối không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm tư. Nguyên lai những kia trong ngày thường tư không nhìn quen, mới phải khẩn yếu nhất tuổi ngắn tình trường. Đường Kiến Vi đã thẩm thấu đến nàng vị giác, thẩm thấu đến nàng cốt nhục bên trong, không thể chóc ra. Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ lau sạch nước mắt, nhớ nhung tình hầu như đưa nàng một trái tim nịch vong. Chú thì bận rộn công vụ còn có thể đem nhớ đến tình tiêu giảm một phen. Mỗi khi trời tối người yên, trong lòng trống rỗng, Đồng Thiếu Huyền liền cảm giác mình thân thể một phần bị nàng rơi vào Bắc Lăng. Chương 289. Một thân can đảm, Đồng Thiếu Huyền ngày ngày cũng phải đi thứ sử phủ. Mỗi ngày lối vào đồ ăn đều do thứ sử phủ nhà bếp cung cấp. Nhưng này thứ sử phủ lão đầu bếp là địa đạo nói Tề Châu người. Bất luận làm cái gì món ăn trước cũng phải tát một đám lớn thục tiêu xuống. Cái kia thục tiêu số lượng hầu như có thể đem đáy nồi lấp kín. Cay độc tư vị để Đồng Thiếu Huyền tê cả da đầu. Môi sưng đỏ, nước mắt giàn giụa, hồn vía lên mây, cùng Đường Kiến Vi nắm tay nước nấu cá hương cay một trời một vực. Nơi này cay là không phân tốt xấu cứng cay, là cay đến phát đau cay đến phát đắng. Cay đến nàng nhìn thấy bàn ăn đều muốn thổ. Đồng Thiếu Huyền đi cho thứ sử phủ nhà bếp nói ra ý kiến. Nhưng nhân gia bếp trưởng vừa nghe, chừng hai mắt một cái choáng váng. Không cho ớt, không cho ớt ta lại làm không được cơm. Đồng Thiếu Huyền tận tình khuyên nhủ. Ngài không cần thay đổi bất kỳ bộ tấu. Nên làm như thế nào còn làm thế nào. Đừng thả thục tiêu là được. Bếp trưởng miệng đầy đáp ứng. Chờ làm xong hiểu rõ bưng lên ăn một lần. Vẫn là cay. Bếp trưởng giải thích, ta thật sự không có thả cây ớt. Xin lỗi, oa là cay, ta cũng hết cách rồi. Nơi này sẽ không có không cay oa. Đồng Thiếu Huyền, điều này làm cho nguyên bản liền kén ăn Đồng Thiếu Huyền càng không thích ăn cơm. Mỗi ngày ăn uống trở thành một loại dày vò. Thêm vào Đồng Thiếu Huyền vốn là công vụ bề bộn. Đối xử một ngày 3 bữa liền càng thêm tùy ý, Tề Châu nơi này cũng không phải là không có hồ bính. Đồng Thiếu Huyền liền thường thường lung tung gặp mấy cái hồ bính. Tình cờ lại phối bát canh. Liền như vậy đối phó ăn. Lau nứt da cao thật vất vả đưa tay dưỡng đến khá hơn một chút Quý Tuyết. Phát hiện Đồng Thiếu Huyền gầy gò đến mức xương gò má đều đột xuất đến rồi. Liền mỗi ngày khẩn đến chậm đến mà đưa tay trên đầu việc dành trước làm xong. Đằng ra 3 bữa ăn thời gian. Đi nhà bếp mượn một kệ bếp. Dùng chính mình mang đến nhỏ lư đồng cho Đồng Thiếu Huyền làm cơm. Mặc dù Quý Tiết tay nghề không sánh được Đường Kiến Vi, đến cùng so với Tề Châu lão đầu bếp muốn hợp đồng Thiếu Huyền khẩu vị, hụt cân thịt cũng từ từ trở về một chút. Nhưng Quý Tiết thấy thế nào đều cảm thấy nhà nàng tứ nương này cỗ tử tiêu tụy sức lực, cùng Đường Tam nương gả vào đồng phủ trước đặc biệt tương tự. Cư thám tử báo lại, Lan Trọng Vũ đại quân áp sát Tề Châu phía tây nhất Chử huyện, lấy Chử huyện phụ cận sơn phỉ hoành hành, hỗ trợ Chử huyện diệt cướp tên, muốn Chử huyện đại mở cửa thành. Có thể tưởng tượng được, một khi Chử huyện cửa thành thật sự vì hắn sở mở, Lan Trọng Vũ thì sẽ vào ở Chử huyện, Chử huyện thành phòng nhất định sẽ bị hắn thay thế. Đến thời điểm Chử huyện liền sẽ trở thành Lan Trọng Vũ mở ra Tề Châu chỗ đột phá. Chử huyện huyện lệnh tự nhiên không tha hắn tiến vào. Dù sao Lan Trọng Vũ tuy tại Tây Nam đắc thế, nhưng nói cho cùng hắn là Du Châu thứ sử. Du Châu chính là cận lân Tề Châu một châu. Nhưng mặc dù lân đến lại gần, vậy cũng là hai cái châu. Châu cùng châu trong lúc đó chính vụ, binh quyền lẫn nhau độc lập, toàn do bản châu thứ sử khống chế. Nào có Du Châu binh mã nói vào Tề Châu liền vào. Nhưng này Chử huyện khoảng cách Du Châu cùng Tề Châu biên cảnh gần vô cùng. Lan Trọng Vũ binh mã nói đến đảo mắt liền đến, hoàn toàn không cần đóng quân tại Tề Châu địa giới bên trong. Mà Lan Trọng Vũ nói có trộm cướp liền thật sự xuất hiện. Tháng gần nhất, Chử huyện phụ cận trộm cướp hoành hành, đảo loạn thương ngũ không nói, còn giết không ít người, lại không nói đơn độc ra khỏi thành làm việc, chính là kết bè kết lũ mấy chục người xuất hành. Những kia trộm cướp cũng như thường đánh cướp không lầm. Tiền tài bị cướp đoạt hết sạch, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Những này hung hãn trộm cướp tay cầm binh khí trắng trợn không kiêng dè, làm cho Chử huyện trên dưới lòng người bàng hoàng. Chử huyện huyện lệnh cùng huyện úy tự mình lĩnh binh điều động diệt cướp. Đúng là muốn nhìn một chút này Thái Bình thịnh thế tại sao trộm cướp. Nhưng những kia trộm cướp vạn phần rào hoạt, cũng không cùng Chử huyện binh mã chính diện đối chiến. Vừa có động tĩnh liền trốn trong núi. Rõ ràng là vạn phần quen thuộc địa phương địa hình. Một khi trốn vào sơn dã, muốn tìm bọn họ liền khó. Chử huyện huyện lệnh cũng biết, nếu như một mình thâm nhập tiến vào sơn dã, e sợ sẽ trung đạo phỉ mai phục. Nhưng những này con dẹp như thế đạo phỉ lúc nào cũng đánh liền chạy. Hơi hơi thả lỏng cảnh giác lại bắt đầu làm loạn. Huyện lệnh để huyện úy dẫn người tại thị trấn chu vi tuần tra, bảo vệ ven đường sa mã bách tính an toàn. Ai biết huyện úy càng bị trộm cướp bắn giết. Huyện úy tin qua đời truyền vào Chử huyện bên trong, càng là huyên náo dư luận xôn xao. Sợ hãi không chịu nổi, ra ra đóng cửa, đêm xuống như chết thành. Đạo phỉ chưa trừ huyện úy trước tiên vong. Huyện lệnh náo loạn cái sứt đầu mẻ chán. Mà Lan Trọng Vũ dửng dưng chạy đến bên dưới thành kêu gào. Đau của trách huyện lệnh vô năng. Liền cái nho nhỏ trộm cướp đều trừ không xong. Làm hại ta đại thương bách tính liền môn cũng không dám ra. Nếu là thức thời cũng sắp điểm mở cửa thành để ta Lan ra quân vào ở, bảo đảm không sang tháng dư. Nhất định đem nạn trộm cướp đi trừ. Nếu không, Lan Trọng Vũ chín thước thân hình, mặc dù đứng ở dưới thành cũng khá là chú ý, hắn này một phen đem nói chưa nói, đi kèm cười lạnh nói ra, ánh mắt khinh bỉ cùng hồn hồn sát khí, làm cho trên thành tường huyện lệnh tóc gáy dựng thẳng. Huyện lệnh thực sự không thể ra sức, liền viết một phong quân muốn công văn, hỏa tốc đưa tới Tề Châu Thứ Sử Phủ. Đồng Thiếu Huyền không có đánh giặc, đối với chiến lược hiểu rõ. Ngoại trừ dĩ vãng những kia bị nàng đổ nát điển tịch sách sử ở ngoài, cũng chỉ có nhị tỷ nhất định phải nàng mang tới cái kia bản hội tụ nàng suốt đời quân lữ cuộc đời tinh túy binh pháp nội dung quan trọng. Nhưng trước mắt Chử huyện tình huống vẫn cùng trực tiếp khai chiến không giống nhau lắm. Lan Trọng Vũ tuy có tự lập vì vương tư thế, tại Tây Nam đại hoạch ủng hộ là bởi vì hắn chiến công trác. Nhưng nói cho cùng hắn là đại thương thần tử. Muốn thật sự khởi binh cái kia chính là tạo phản, chính là cho thiên tử phát binh lý do. Đến thời điểm các đường thế lực thảo phạt hắn cũng xuất sư có tiếng. Lan Trọng Vũ nhưng là thân kinh bách chiến lão tướng, Sao lại cho mình hạ xuống phiền toái lớn như vậy? Không sử dụng binh liền có thể chiếm lĩnh Chử huyện xấu xa thủ pháp. Hạ bút thành văn, này Lan Trọng Vũ rõ ràng là chơi xấu. Dùng lính của mình đóng giả trộm cướp. Những này binh nhất định là hắn đặc biệt huấn luyện tinh nhuệ. Khiến người ta nắm cũng không bắt được. Đánh cũng không dám đánh. Miễn là buông lỏng dài, thì sẽ hại tính mạng người. Lan Trọng Vũ lấy diệt cướp mượn cớ không ngừng quấy dày Chử huyện. Cưỡng bức dụ dỗ bên dưới. Một khi Chử huyện rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định sẽ đối với những khác thị trấn bào chế y theo chỉ dẫn. Từng điểm một từng bước xâm chiếm Tề Châu. Đồng Thiếu Huyền tại nhận được Chử huyện cầu cứu sau khi liền biết muốn cùng Lan Trọng Vũ chính diện giao phong. Đây chính là nàng đến Tề Châu mục đích. Đồng Thiếu Huyền triệu tập trúc quan suốt đêm thảo luận. Lúc sáng sớm truyền một phong nhanh tin đến Lan Trọng Vũ doanh trướng. Cương quyết lệnh cưỡng chế hắn quân mã mau chóng lui ra Tề Châu địa giới. Bằng không chính là cố ý quấy rầy sinh sự. Bụng dạ khó lường. Nàng đem dâng sớ kết tội Lan Trọng Vũ. Thỉnh cầu thiên tử phát binh trấn áp. Đem Lan Trọng Vũ lấy tội mưu phản ngay tại chỗ chém giết. Lan Trọng Vũ nghe thuộc hạ niệm xong phong thư này sau khi cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng con mụ này có bản lãnh gì, chỉ là chính là cáo trạng. Được, bản tướng quân lui chính là. Lan Trọng Vũ đem đại quân lùi lại 20 dặm, trở về đã đến hắn Du Châu địa giới. Ở chỗ này cũng có thể mắt nhìn chằm chằm mục nhìn Chử huyện. Đối với Chử huyện hình thành cao áp, một khi trộm cướp xuất hiện, Lan gia quân lập tức liền có thể điều động, thậm chí có một ngày trực tiếp vây quanh Chử huyện, công bố đạo phỉ xông vào Chử huyện bên trong, muốn vào thành tìm tòi người. Nếu là không mở cửa thoại, nạn trộm cướp hại tính mạng người chính là độc chức chi tội. Lan Trọng Vũ liền muốn thế thiên tử phát binh xông vào cửa thành, lấy huyện lệnh thủ cấp, sau tới vẫn là Đồng Thiếu Huyền phái đi 10.000 viện binh đi đầu chạy tới. Cùng Lan Trọng Vũ đối lập sau khi, Lan Trọng Vũ mới chậm rãi lui binh. Châu Lý quân bị tiến vào Chử huyện. Lan Trọng Vũ binh mã yên tĩnh vài ngày sau. Rất nhanh Đồng Thiếu Huyền liền thu được sự uy hiếp của hắn. Lan Trọng Vũ nhanh tin một phong thẳng tới Tề Châu Thứ Sử Phủ. Nói Tề Châu Thứ Sử Đồng Thiếu Huyền uổng cố mạng người. Đối với đạo phỉ hoành hành một chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn đem lấy độc chức chi tội kết tội Đồng Thiếu Huyền. Làm cho nàng làm tốt hạ ngục chuẩn bị. Lan Trọng Vũ phong thư này không chút nào nguyện bảo mật. Hận không thể toàn Tề Châu đều biết tự. Một đường tung Lan ra uy phong mà tới. Cho tới Đồng Thiếu Huyền còn chưa mở ra tin. Thứ sử quý phủ dưới cũng đã biết được việc này. Nháo đắc nhân tâm rung động. Cảm giác cái kia như con sói như hổ Lan gia quân đã ở ngoài cửa. Lập tức liền muốn phá cửa. Trúc quan môn đều lo lắng bọn họ cái kia tuổi trẻ Đồng Thứ Sử sẽ bị Lan Trọng Vũ kiêu ngạo thiêu đốt. Sẽ bất chiến mà khiếp. Đồng Thiếu Huyền chính là đoán được điểm ấy. Cố ý để Quý Tuyết đem cửa thư phòng mở rộng. Ngay ở trước mặt một viện tử trúc quan môn diện cao giọng đọc này tin. Trúc quan môn sau khi nghe xong. Mỗi cái mặt như màu đất. Thứ Sử, Lan Trọng Vũ chính là người Lan gia. Lan gia ở trong triều Minh đảng đông đảo. Nếu là liên hợp dâng sớ kết tội Thứ Sử thoại, chỉ sợ sẽ là một cái tương đương chuyện phiền phức. Nghe xong lời của mọi người, Đồng Thiếu Huyền không có bất kỳ ý sợ hãi. Tự câu chữ cú đều rất vững vàng nói. Hắn nếu là muốn kết tội liền để hắn kết tội. Chỉ là sợ là hắn tấu chương còn chưa tới Bác Lang. Bộ mặt thật thì sẽ lộ rõ. Trúc quan môn nghe nói hết sức tò mò. Chẳng lẽ Đồng Thứ Sử đã tìm tới ngăn chặn Lan Trọng Vũ biện pháp? Giờ khắc này một mình tại Tề Châu Đồng Thiếu Huyền vui mừng vợ con không có theo tới. Bởi vì cô độc, mới đề cao được ăn cả ngã về không quyết đoán. Bây giờ Đồng Thiếu Huyền một thân can đảm, nhiệt huyết sóng to, nàng đem tin hướng về trên bàn trà vỗ một cái. Hai mắt lấp lánh, ta tự mình đi Chử huyện. Đồng Thiếu Huyền đích thân tới Chử huyện một chuyện. Đúng là gây nên Lan Trọng Vũ hiếu kỳ. Con mụ này lá gan so với ta nghĩ tới lớn. Càng không sợ ta Lan Trọng Vũ oai. Ngàn dặm xa xôi quá đi tìm cái chết. Đi, vậy ta sẽ giúp đỡ nàng. Lan Trọng Vũ như cũ đem chính mình tư binh ngụy trang thành trộm cướp, làm trầm trọng thêm quấy rầy Trử huyện trong ngoài. Miễn là Trử huyện có người đi ra, sẽ bị trộm phỉ cưỡng ép. Mặc dù cửa thành đóng không dám đi lại, tổng cần có lương thảo đưa vào. Kết quả đưa lương thảo đội ngũ cũng bị sát hại. Lan Trọng Vũ nhân cơ hội khiến người ta tại Trử trong thị trấn tản lời đồn. Nói đoạn này thời gian nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược. Lan tướng quân luôn luôn ham muốn xuất binh diệt cướp, lại bị cái kia mới tới thứ sử trộn lẫn. Nhất định phải tranh công, không cho Lan tướng quân ra tay. Dẫn đến hiện nay thảm sự tần phát, gần trăm người không công làm mất mạng. Quả nhiên đáng thẹn lại đáng trách. Dân chúng cũng không phải là toàn bộ đều hiểu chuyện. Có mấy người xác thực sẽ bởi vì trước mắt trải qua gian nan, lo sợ tát mét mặt mày, liền muốn tìm cái phát tiết phẫn nộ cùng hoảng sợ con đường. Lời đồn đồng thời, có người hết sức đầu mối, lòng người càng rối loạn. Có người trắng trợn nâng trương đại mở cửa thành, thả Lan gia quân vào thành khẩu hiệu càng nhiệt liệt, làm xa trường lão tướng run run lên thân thể đều có thể rớt xuống vô số chiến lược. Lan Trọng Vũ đúng là muốn nhìn một chút, hôm nay tử phái tới chưa dứt sữa tiểu nương bì có biện pháp gì giải quyết việc này. Đồng Thiếu Huyền đến Trử huyện thời gian, trong thành đã náo loạn mấy ngày. Nàng tiến vào Trử huyện cửa thành hướng đi bị người tán phát ra ngoài. Một nhóm lớn người bốn phía vây chặt, tìm tới xe ngựa của nàng, dồn dập ném mạnh ném rau héo, tức giận mắng nàng lòng dạ chật hẹp sắp tâm hại người. Cũng là bởi vì nàng mới làm hại cả huyện bên trong người người đang ở hiểm cảnh. Làm cho nàng nhanh lên một chút mở cửa thành ra, thả Lan tướng quân binh mã vào thành, bảo vệ Trử huyện bách tính. Thẩm Hội Dụ cùng bọn hộ vệ hô nửa ngày, người chính là không đi, vẫn là vây chặt ở đây. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hội Dụ hút kiếm, dừng lại hù dọa, đám người này mới phẫn nộ mà đi. Đôi đãi xe ngựa tiến vào huyện nha môn bên trong, cửa lớn hợp lại, Đồng Thiếu Huyền từ trong xe ngựa đi ra. Quay đầu nhìn lại, trêu ghẹo nói, xe ngựa này trên đỉnh lá sau đêm nay có thể xào một bàn. Vừa vặn cho ta thêm bàn món ăn. Đồng Thiếu Huyền tâm tình không chút nào chịu ảnh hưởng. Ở tại huyện trong nha môn 2-3 ngày đóng cửa không ra tựa hồ không hề thành tựu. Ngày thứ tư, Lan Trọng Vũ thu được chiến báo, nói có một quần không biết từ nơi nào chạy tới hơn trăm kỵ binh vây quanh bọn họ một nhúm nhỏ nhân mã. Đạt được một đánh lén tiện nghi, nhưng ở quân chủ lực đến trước liền nghe tiếng mà chạy. Lan Trọng Vũ nghe nói việc này chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Làm sao, đánh lén đều không có gan đánh lén đến cùng. Lão tử chơi binh pháp thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Lan Trọng Vũ tiếp tục tại Trử huyện trong thành tản lời đồn. Nói này mới tới thứ sử ý đồ đánh lén mưu hại Lan tướng quân. Chính là cái lòng dạ chật hẹp gian nịnh. Trong thành liên tiếp tiếng chinh phạt một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đồng Thiếu Huyền đều mắt điếc tai ngơ, chỉ trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Trộm cướp rốt cục lại tới nữa rồi. Trộm cướp vừa ra, Đồng Thiếu Huyền mang đến tinh binh liền tại kỳ tướng quân hiệu lệnh hạ hỏa tốc xuất kích. Kỳ tướng quân xuất hiện ở kích trước cố ý để các binh sĩ khua chiêng gõ trống tiếng la rung trời, để trong thành bách tính tận mắt bọn họ xuất binh diệt cướp. Này chính là bọn họ tại thủ vệ Trử huyện chứng cứ. Mà tác dụng trọng yếu hơn còn ở phía sau. Những này đóng giả đạo phỉ người cũng đã sớm chuẩn bị. Cũng bất hòa bọn họ chính diện giao phong, mà là cùng thường ngày. Có người đến bắt, bọn họ liền lập tức trốn vào trong rừng núi. Lợi dụng phức tạp địa thế trong nháy mắt tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khiến người ta bắt lấy người không thể làm gì. Vốn tưởng rằng này thứ sử binh mã nhất định sẽ nhiều theo đuổi bọn họ một lúc. Này quần Lan gia quân đã làm tốt núi rừng bên trong nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương tùy ý lục soát một phen. Căn bản không có tìm phái người liền lười biếng thu đội trở lại. Lan gia quân buồn bực. Này đều được. Căn bản không có một điểm muốn nắm ý của bọn họ à. Ngũ trưởng kinh nghiệm phong phú. Lập tức nhận ra được tình huống không đúng. vỗ đùi ám kêu không tốt. Hắn dẫn người chậm rãi từ núi rừng bên trong sờ soạng đi ra. Đổi một thân không bị phát hiện thương ngụ y phục, tiếp cận Trử huyện cửa thành. Thấy cách đó không xa cái kia kỳ tướng quân cùng hơn 100 binh sĩ. Đẻ lên một đám không biết từ đâu nhi chộp tới. Thân phận không tên người. Hướng về trong cửa thành đi rồi. Cửa thành hợp lại. Bên trong xảy ra chuyện gì Lan gia quân hoàn toàn không biết. Càng không cách nào tham dự trong đó. Ngũ trưởng mau chóng mang binh hồi trình. Dọc theo đường đi vạn phần cẩn thận. Chỉ sợ bị người theo đuôi. Chờ trở lại đại doanh. Đem việc này báo cho Lan Trọng Vũ sau khi. Lan Trọng Vũ rất nhanh liền suy nghĩ ra mùi vị đến rồi. Cùng Lan Trọng Vũ suy nghĩ nhất trí. Này đồng thứ sử trước sai người đánh lén cái kia một hồi. Cũng không phải là vì thảo chiếm nho nhỏ tiện nghi. Bọn họ là vì Lan gia quân tín vật mà tới. Bất luận Lan gia quân rèn đúc mạch đao vẫn là bách phu trưởng nắm giữ phù bài. Tất cả đều có thể chứng minh Lan gia thân phận. Đoạt những này vật đi. Sẽ ở toàn thành bách tính chú ý dưới đem. Trộm cướp, mang về. Với dưới con mắt mọi người từ trên người bọn họ tìm ra Lan gia tín vật. Phu bọn họ là người Lan gia. Hướng về bách tính giải thích rõ ràng. Căn bản không có chân chính trộm cướp. Cái gọi là nạn trộm cướp đều là Lan Trọng Vũ âm mưu. Vì chính là không uổng một binh một tốt. Cũng không rơi bất kỳ miệng lưỡi. Đường hoàng chiếm lĩnh Trử huyện. Mặc dù chuyện này có kẽ hở. Nhưng Trử huyện bách tính có thể bởi vì Lan Trọng Vũ lời đồn mà nhục mạ Đồng Thiếu Huyền. Cũng nhất định sẽ bị Đồng Thiếu Huyền này vụng về diễn dịch trộn lẫn tâm tư. Chỉ cần có gần một nửa người tin tưởng trộm cướp là Lan Trọng Vũ cái chóng. Trong thành lời đồn thì sẽ có hai phe đấu sức khả năng. Đồng Thiếu Huyền này một cái liền không tính thua. Có tầng này làm nền. Mà Đồng Thiếu Huyền người ngay ở trong thành. Muốn điều chỉnh dân tâm sở hướng về. Bất kể là diễn vừa ra đắng tình hí hoặc là cùng Lan Trọng Vũ như thế. Trong bóng tối tản ngôn luận. Còn không phải chuyện dễ dàng. Lan Trọng Vũ suy tư qua đi. Lộ ra có tư có vị ý cười. Xem ra đường muội nói không ngoa. Này họ Đồng tiểu nương bì vẫn có chút đầu óc. Chỉ là có khôn vặt thì lại làm sao. Phàm là bản tướng quân muốn thảo tạc. Ai có thể ngăn được ta. Chương 290. Giữa những hàng chữ phi thường khắc chế. Nếu như nói này vừa đến một hồi dẫn dắt dân tâm chỉ là Đồng Thiếu Huyền cùng Lan Trọng Vũ trong lúc đó dùng dao mổ trâu cắt tiết gà giao chiến. Như vậy sau đó Lan Trọng Vũ đánh. Thảo tạc, cờ hiệu, chặt đứt Trử huyện hết thảy lương thực chuyển vận sau khi. Hai người chính diện xông tới. Mới thật sự là chiến dịch. Đồng Thiếu Huyền đời này cảnh ngộ cảnh thứ nhất trượng. Đối thủ chính là đa mưu túc trí Lan Trọng Vũ. Có lẽ ở bên người xem ra, Đồng Thiếu Huyền không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng không cho là như vậy. Lúc trước vạch trần hắn đóng giả trộm cướp sự tình triệt để đem Lan Trọng Vũ làm tức giận. Bộc lộ bộ mặt hung ác, trong khoảng thời gian ngắn là không thể lui lại. Tại đến Trử huyện trước, Đồng Thiếu Huyền cũng đã viết nhanh tin cho khoảng cách Tề Châu gần nhất Tam Đại Châu Thứ Sử. Thỉnh cầu tiếp viện, cũng trình thảo phạt Lan Trọng Vũ tấu chương. Cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Bắc Lăng đi. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là cùng Lan Trọng Vũ đọ sức. Bất kể là tăng phái viện quân vẫn là chờ đợi thiên tử định đoạt. Đều cần nhất định thời gian. Nếu là ngồi chờ chết. Đừng nói trong thành vốn là bị lời đồn đầu độc. Đối với nàng không ưa bách tính bất cứ lúc nào có thể sẽ phát sinh náo loạn. Lương thảo vận không tiến vào. Toàn thành người đều phải chết ở chỗ này. Đến thời điểm lòng người tan dã sĩ khí đê mê. Lan Trọng Vũ phá thành mà vào. Nàng cũng sẽ trở thành Lan Trọng Vũ tù nhân. Lan Trọng Vũ bực này chỉ hưu bảo ngựa cao thủ. Muốn giam cầm một châu thứ sử. E sợ có thể biên ra một cái sọt lý do. Trực tiếp giết cũng có thể. Màn đêm thăm thẳm, Đồng Thiếu Huyền bị nóng đến ngủ không yên. Mặc dù nằm ngay đơ ở trên giường căn bản không động đậy cũng có thể sinh mồ hôi. Tẩm y rất nhanh dính vào trên da thịt. Gối lên gối trong tóc chiều vô cùng. Cảm giác mình ngủ không phải giường. Mà là cái lồng hấp. Nguyên bản Tây Nam liền ẩm ướt khô nóng, bây giờ lại gặp vào hạ thời tiết, hơi nước càng sâu. Đồng Thiếu Huyền bị hấp hơi hận không thể liền y phục mang ra thịt cùng nơi bới. Trong lòng lại cất giấu sự tình. Thực sự ngủ không được. Thẳng thắn ngồi dậy đến đốt đèn. Xem một chút sách. Trừ huyện nha hậu viện cây cối hoa cỏ rất nhiều. Mỗi cái dài đến tươi tốt. Đêm xuống trong sân trùng minh chim hót không dứt bên tai. Thỉnh thoảng còn có thể thoát ra vài tiếng dã thú gầm nhẹ. Lục Thao vừa mới vừa lấy ra. Đồng Thiếu Huyền liền bị cái kia dã thú âm thanh làm cho ngẩn ra, thấp thỏm đem sách trong tay thả xuống, nhẹ bước chân đi tới bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn một chút, muốn biết lúc nãy kêu to chính là cái thứ đồ gì. Như gặp nguy hiểm nàng cũng thật nhanh điểm đào tẩu. Đã thấy Lãng Trang Tinh bàn bên dưới, Thẩm Hội Dụ đứng cửa phòng của nàng khẩu, sống lưng thẳng tắp như buông. Tập trung tinh thần tra xét bốn phía, tay phải đặt ở bên hông trường đao bên trên, rất nhiều một người giữ quan vạn người phá tư thế, bất kể là to bằng ngón cái nhỏ phi trùng vẫn là so với nàng còn bàng lớn mấy lần mãnh thú, đều khỏi muốn vượt qua nàng, xúc phạm tới trong phòng Đồng Thiếu Huyền. Nghe thấy tiếng vang, Thẩm Hội Dụ thoáng quay đầu trở lại, đối với Đồng Thiếu Huyền nói, thứ sử an tâm ngủ đi. Nơi này có ta, có lẽ bởi vì nàng cửu không mở miệng, lúc nói chuyện cổ họng có chút khẩn, mở miệng trước hai chữ hầu như là khí thanh nhi, âm thanh đặc biệt thấp, nhưng Đồng Thiếu Huyền vẫn cảm thấy đặc biệt an tâm, buồn bực cùng cảm giác bất an cũng tiêu giảm không ít. Ta xem một chút sách, Đồng Thiếu Huyền nói. Đồng Thiếu Huyền ngồi trở lại đến, đem nhị tỷ cho nàng binh thư lại một lần lấy ra. Tuy bên trong ghi chép vô số chiến lược biến hóa, cũng không có một loại là cùng lập tức tình huống giống như đúc. Nàng thấy nhị tỷ cái kia không quá tú lệ tự tại nào đó trang trang chú thích thích. Trên chiến trường, thiên biến vạn hóa, lòng yên tĩnh mà tầm nhìn trống trải. Dám vì mà đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bây giờ Đồng Thiếu Huyền đối mặt chính là Lan Trọng Vũ. Tuy rằng hung hãn giảo hoạt. Nhưng hắn là đại thương chi thần, cũng không dám thật sự tại đại thương cảnh nội đại khai sát giới. Dù vậy đã đầy đủ khiến người ta run rẩy, càng không cần phải nói đối mặt những kia không muốn sống râu mép. Cường đạo, nhị tỷ nhiều năm như vậy đều nhấc theo đầu đi ở lưỡi dao bên trên. Nàng là làm sao vượt qua? Đồng Thiếu Huyền nhìn hàng chữ này tích, không nhịn được xoa xoa. Có lẽ bây giờ nàng chính là trải nghiệm nhị tỷ nhiều năm như vậy tâm tình một phần vạn. Đồng Thiếu Huyền án thư đối diện diện chính là cửa sổ. Vì phòng ngừa con muỗi bay vào trong phòng. Nơi này cửa sổ cùng bác lăng không giống nhau. Nhiều xếp vào một tầng xa võng. Xuyên thấu qua xa võng rậm rạp võng. Minh Nguyệt đều bị phân cách thành vài khối. Đây là một loại phá nát. Cực kỳ chưa quen thuộc cảnh tượng. Gia nương tại đáo huyện còn có được hay không? Bây giờ bác lăng nên vượt qua náo nhiệt nhất ngày 3 tháng 3. Thưởng xuân yến đều nghỉ ngơi đi. Cũng muốn đắng hạ. Trừ huyện trong thành kho lúa thấy đáy. Đồng Thiếu Huyền dự định cùng Lan Trọng Vũ quân đội giao chiến. Tề Châu cũng không phải là không có dũng tướng. Lúc trước lĩnh binh điều đình kỳ tướng quân chính là một tên túc trí đa mưu lão tướng. Có khác ba vị phó tướng cũng đều dũng mãnh thiện chiến. Nhưng nói cho cùng, muốn cùng Lan Trọng Vũ đại quân đối chiến. Bất kể là Lan Trọng Vũ vẫn là Đồng Thiếu Huyền chính mình xem ra. Đồng Thiếu Huyền tự hồ cũng có chút lấy trứng chọi đá không biết tự lượng sức mình. Chúng ta cũng không phải là muốn cùng Lan gia quân chính diện đối chiến. Chiến lược dư đồ phô ở trên bàn. Đồng Thiếu Huyền một thân thanh bào đứng ở giữa. Cột cái đơn giản kế, chỉ xuyên một nhánh ngọc châm nhỏ, Nguyễn Du đứng bên, chu vi quay chung quanh Đồng Thiếu Huyền đều là thân mặc áo giáp, lưng hùm vai gấu tráng hán. Đồng Thiếu Huyền vừa đến Trử huyện, liền để Lan Trọng Vũ ăn rồi cái khó chịu thiệt thói. Tất cả mọi người đều mang theo một phần kiên trì thậm chí là cung thuận thái độ. Cẩn thận lắng nghe năm đó nhẹ thứ sử nói tới mỗi cái tự. Bất luận hắn làm sao khiêu khích, chúng ta đều không thể tùy tiện xuất kích. Lan Trọng Vũ cướp bóc chúng ta lương thảo. Muốn chính là chúng ta nôn nóng bên dưới mất đi kiên trì. Đánh mất chính xác phán đoán. Cùng hắn chính diện quyết đấu. Bất luận từ binh mã nhân số cùng chiến dịch kinh nghiệm mà nói. Chúng ta đều không chiếm ưu thế. Vì lẽ đó việc này chỉ có thể dùng trí. Dùng mưu lược giành lấy lương thảo. Tận lực kéo dài thời gian. Chờ đợi viện binh đến. Đồng Thiếu Huyền cùng mọi người nói kế hoạch của nàng. Mọi người đều hơi nghi hoặc một chút. Nhưng khi Đồng Thiếu Huyền ở trước mặt mọi người biểu thị sau khi. Tất cả mọi người đều nhìn mà than thở. Cõi đời này còn có đồng thứ sử như vậy kỳ nhân. Ngay sau đó đối với Từ Lan gia quân bên mép cướp giật lương thảo việc càng có mấy phần sức lực. Cùng Đường Kiến Vi nói như thế. Tây Nam là thục tiêu sản xuất nhiều. Nơi này thục tiêu cay sức lực 10 phần. Đồng Thiếu Huyền đi tới Tây Nam sau khi đã lĩnh giáo qua thục tiêu uy lực rất dài một thời gian. Trước khi tới Đồng Thiếu Huyền nghĩ đến phải đem hoa tiêu gầy làm bí mật của nàng vũ khí. Nếu là đánh trận thời gian đem dùng trên, nhất định có thể giết đối thủ trở tay không kịp. Lại như năm đó Đông Tiểu Môn cuộc chiến như thế. Tề Châu có rất quy mô lớn trồng trọt thục tiêu điền trang. Đồng Thiếu Huyền tại đến Tề Châu sau khi sớm sẽ sai người khảo sát quá. Nơi này thục tiêu cái đỉnh cái cay. Có thể làm cho hoa tiêu gầy uy lực tăng gấp đôi. Đủ để đón đầu thống kích ngông cuồng tự đại Lan gia quân. Ngoại trừ uy lực lần thứ hai tăng gấp đôi hoa tiêu gầy ở ngoài. Nàng cũng đem có thể tại trong lòng bàn tay phóng ra cái đinh trong lòng bàn tay càn khôn. Thay đổi thành uy lực càng lớn vũ khí sát thương. Vũ khí này có thể như máy bắn đá như thế đẩy lên trên chiến trường. Nhưng không cồng kềnh, hai người hiệp lực liền có thể phát động. Khí lực lớn một chút sức lực của một người liền có thể điều khiển. Này vũ khí có thể đồng thời phun ra 2000 cây cái đinh. Bất kể là làm khoảng cách gần tác chiến vẫn là phòng thủ. Đều cực kỳ xuất sắc. Đồng Thiếu Huyền đem xưng là vạn cân cùng phát. Lúc này Đồng Thiếu Huyền còn là một thuận buồm xuôi gió. Trong đời chưa từng ăn cái gì thiệt lớn Đồng Thiếu Huyền. Nàng còn chưa ý thức được. Biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Câu nói này hàm nghĩa chân chính. Lan Trọng Vũ lấy diệt cướp vì do chặn lại Trừ huyện lương thảo. Mà Đồng Thiếu Huyền cũng thừa mượn cớ. Lấy đả kích trộm cướp vì lý do. Xuất thủ cứu lương. Song phương tại Trừ huyện vùng ngoại ô đánh với. Bởi vì Trừ huyện binh lực không đủ. Kỳ tướng quân kiến nghị một bên đánh một bên chạy. Đối đãi dụ địch thâm nhập sau khi lại dùng hoa tiêu gầy cùng vạn cân cùng phát. Dành cho đối phương một đòn chí mạng. Lan gia quân quả nhiên trúng kế. Đối với Trừ huyện binh mã đuổi tận cùng không buông. Tiến vào kỳ tướng quân cái tròng bên trong. Đồng Thiếu Huyền thì lại tại không xa chỗ cao quan sát chiều gió. Đợi được thời cơ trưởng thành thời gian. Liền làm người ném mạnh hoa tiêu gầy. Lấy hoa tiêu gầy cho Lan gia quân một đau đớn thê thảm giáo huấn. Đem bức lui. Lĩnh giáo đã đến hoa tiêu gầy lợi hại. Từ đây sau này cũng không dám dễ dàng xâm lấn. Hơn 1000 viên hoa tiêu gầy là tại Đồng Thiếu Huyền dẫn dắt đi. Do toàn bộ Trừ huyện huyện nha trên khối tiếp theo đi suốt đêm chế đuổi ra. Số lượng khổng lồ mà tác dụng cực kỳ tà môn. Một trận quỷ dị xương đỏ thổi qua. Lan gia quân toàn bộ bị hoa tiêu gầy nuốt hết. Mặc dù không có bị hoa tiêu gầy thoa vững vàng. Kỳ tướng quân đám người trong lúc vô tình ngửi được như vậy một điểm mùi. Đều không chịu đựng được liên tục ho khan. Có thể tưởng tượng được này hoa tiêu gầy uy lực mạnh mẽ đến đâu. Nếu là trước mặt hút vào miệng mũi thoại. Chỉ sợ ho khan cũng không kịp. Chớ đừng nói chi là hành quân tác chiến. Ngay ở Đồng Thiếu Huyền cùng kỳ tướng quân bọn họ mang theo một viên chiến thắng trở về chi tâm. Muốn đem lương thảo kéo vào trong thành thì. Lại nghe thấy một trận nghịch thiên tiếng gieo hò từ đỏ trong xương truyền đến. Kỳ tướng quân tâm trạng căng thẳng, buồn bực quay đầu lại, lúc này hoa tiêu gầy xương đỏ đã bị gió thổi tán. Chỉ thấy một đại đoàn bóng đen kêu gào hướng về hắn lao nhanh. Lan gia quân không chỉ có không có kịch liệt ho khan rơi lệ không ngừng. Trái lại đằng đằng sát khí, tiếng la rung trời, tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến hoa tiêu gầy ảnh hưởng. Kỳ tướng quân cánh tay phải bị chạy như bay tới dũng tướng chém đứt thì hắn mới đang đau nhức bên dưới thấy rõ. Lan gia quân mỗi cái mang lưu ly trùm mắt, miệng mũi dùng dày đặc vải dầu che lên, lại như đã sớm nhìn thấu Đồng Thiếu Huyền thủ đoạn. Hoa tiêu gảy đối với bọn họ không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Đứng chỗ cao Đồng Thiếu Huyền tâm trạng cả kinh. Chẳng lẽ, Lan Trọng Vũ đã sớm biết nàng cơ xảo? Đúng vậy, đều là người Lan gia. Có lẽ Lan Huyền đã sớm tại biết Đồng Thiếu Huyền nhậm chức Tề Châu Thứ Sử thời điểm. Liền đem nàng hết thảy nội tình cùng chiêu thức báo cho Lan Trọng Vũ. Đồng Thiếu Huyền hối hận không ngừng. Dùng qua sáo lộ sao có thể không chút nghĩ ngợi tiếp tục lại dùng? Hay là dùng ở đây sao quan trọng chiến dịch tiến lên? Kỳ tướng quân không thiệt thòi vì dũng tướng. Mặc dù bị chém đứt một tay, như cũ có thể tại trong loạn quân chém giết, chặt bỏ đối phương mấy người thủ cấp. Đối mặt Mặc Kỳ dị Lan gia quân, Trừ Huyện quân mã trong hỗn loạn nghĩ đến dùng vạn cân cùng phát tới đối phó phe địch. Mấy chục đài vạn cân cùng phát lập tức bắt đầu dùng. Vô số cái đinh khoảng cách gần bay vụt. Ai biết Lan gia đại quân không chỉ có thuẫn binh tương chặn, cầm trong tay bộ binh cũng trên người mặc thâm hậu áo giáp. Liền ngay cả ngựa đều vũ trang đến móng ngựa. Vạn cân cùng phát tuy có bắn pháo oai lực, có thể xuyên thấu bình thường nhuyễn giáp, nhưng đối mặt cực kỳ cứng rắn thiết giáp, hoàn toàn không còn tác dụng. Lan gia quân khí thế chấn động mạnh, dẫn đầu tướng lĩnh hô to, giết phỉ tặc, khẩu hiệu, dẫn đại quân cuồng bất thình lình. Đồng Thiếu Huyền thấy kỳ tướng quân bị vây nhốt, hiệu lệnh lui binh đồng thời tê hô khiến người ta đi cứu kỳ tướng quân. Nhưng trên chiến trường tiếng la rung trời, nàng mặc dù hô ra cổ họng, âm thanh cũng truyền không ra đi. Phát lệnh binh đã bị bắn giết tại trống trận một bên. Đồng Thiếu Huyền đem thi thể của hắn đổ đến một bên, liền muốn kích trống thời gian, lại nghe Thẩm Hội Dụ kinh sợ thanh mà gọi, "Chủ thượng, cẩn thận, một nhánh tên bắn lén không biết đến từ đâu." Đâm thẳng Đồng Thiếu Huyền buồng tim. Thẩm Hội Dụ đưa tay muốn đoạt cái mũi tên này. Lúc này đã muộn, cái kia tiễn cường tráng mạnh mẽ, vèo, một hồi còn chưa đám người thấy rõ, liền đinh tiến vào Đồng Thiếu Huyền buồng tim bên trong. Thẩm Hội Dụ một thân nhiệt huyết nhất thời lạnh thấu. Nàng đỡ chậm rãi ngã xuống Đồng Thiếu Huyền, liều mạng la lên tên của nàng, muốn cho nàng duy trì tỉnh táo. Đồng Thiếu Huyền sắc mặt trắng bệch, hết thảy vẻ mặt đều đọng lại. Nàng cúi đầu liếc nhìn cắm ở nàng ngực tiễn, chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt tiễn thân, "Chủ thượng, không động tới nó." Thẩm Hội Dụ nhìn nàng đem tiễn rút ra, sợ đến âm thanh đột nhiên thay đổi điều, một nắm chắc Đồng Thiếu Huyền cổ tay. Vẫn là muộn rồi một bước, Đồng Thiếu Huyền đã rút. Không nghĩ tới mũi tên không có dính máu. Đồng Thiếu Huyền đem ngực đã bị bắn ao hộ tâm kính cùng nơi ném ra đến. Đây là lộ phồn cho nàng hộ tâm kính. Lúc trước lộ phồn dâng ra vật ấy, Đồng Thiếu Huyền còn ở trong lòng chế nhạo, không cần như thế hưng sư động chúng. Không nghĩ tới này hộ tâm kính thật sự cứu nàng một mạng. Thẩm Hội Dụ thấy cảnh này, một cái chặn ở yết hầu suýt chút nữa không cho nàng đổ tắt thở hoang mang. Lúc này mới hơi hơi hoãn điểm lại đây, tứ chi còn có chút như nhũn ra. Một trận tự không cần nhiều lời, Đồng Thiếu Huyền thảm bại, kỳ tướng quân vẫn là nhặt trở về một cái mạng. Cánh tay phải không còn, trên người đâu đâu cũng có tổn thương. Đồng Thiếu Huyền đến xem qua hắn vài lần, kỳ tướng quân tình hình rất không tốt. Đại phu cùng Đồng Thiếu Huyền nói, kỳ tướng quân lần này hung hiểm, có thể hay không vượt qua đến muốn xem hắn vận mệnh của chính mình. Đồng Thiếu Huyền chung làm ngực cái kia một mũi tên, tuy có hộ tâm kính giúp nàng cản lại, nhưng vẫn tạo thành một mảnh đáng sợ màu xanh tím tụ huyết. Mỗi lần hô hấp cũng làm cho nàng ngực phát đau. Lan Trọng Vũ cố ý khiến người ta đưa một phong thư cho Đồng Thiếu Huyền. Trong thư nói ẩu nói tả cuồng ngạo vọng ngôn, gọi thẳng chiến trường không phải nàng bực này nhược văn sĩ có thể đặt chân nơi. Càng là lời nói đùa, chỉ có hắn như vậy lão tướng có thể khinh địch. Chưa dứt sữa tiểu nương bì tại sao khinh địch tự tin. Nếu là không nữa mở Trừ Huyện cửa lớn, đối đãi bản tướng quân mạnh mẽ đánh vào Chử huyện Lùng Bát đạo phỉ thời gian. Không phải là chỉ cho ngươi một mũi tên đơn giản như vậy. Đồng Thiếu Huyền từng chữ đem này phong tràn ngập khiêu khích ý vị tin sau khi xem xong. Đốt, trận này đánh bại sau khi, nguyên bản đối với nàng rất nhiều đổi mới mà hoàn toàn tín nhiệm các thuộc hạ. Dần dần lại có một chút không mở miệng nhưng cũng có thể bị Đồng Thiếu Huyền nhận biết tà đạo tâm tình. Nàng xác thực là khinh địch. Lan Trọng Vũ là người Lan gia tại Tây Nam quan trọng nhất an bài. Lan Uyển làm sao có khả năng không sớm thông báo một tiếng. Sớm nên nghĩ đến, Lan Trọng Vũ làm đối với nàng hoa tiêu gầy cùng trong lòng bàn tay càn khôn những này đã sử dụng tới cơ xảo rõ như lòng bàn tay. Bởi vì nàng sai lầm, dẫn đến toàn quân đánh bại, tử thương vô số kể, sĩ khí cũng đê mê uể oải suy sụp. Càng có bỏ thành chạy trốn thậm chí nhờ và Lan gia quân. Ngực đau đớn như hình với bóng. Xem Đồng Thiếu Huyền tâm tình không tốt. Quý Tuyết liền lấy một tiểu bếp lò. Mô phỏng theo đường Tam Nương lúc trước tại Túc huyện chi than bán khảo xuyến tư thế. Cho Đồng Thiếu Huyền ăn chút gì nóng hổi sâu thịt nướng. Đề thần, trước mắt sâu thịt xì xì vang vọng. Nguyễn Du nắm một cái muối rơi tại thịt trên. Đẹp đẽ nói. Ha! Nhìn ta thủ pháp này, có phải là có thể cùng nhà ngươi Tam Nương một so sánh? Nguyễn Du nói xong, không ai ứng hắn, Đồng Thiếu Huyền lại như cái điêu khắc như thế ngồi ở đối diện. Con mắt đều không nháy mắt. Nguyễn Du, đương nhiên trong phòng này sẽ thở dốc chỉ một mình ta. Trường Tư, ngươi còn nhớ đánh bại đâu? Đồng Thiếu Huyền chống cằm nhỏ. Từ bếp lò bên trong nhảy vọt tới hỏa tinh tử bùm bùm tại trước mặt nàng nổ tung. Đưa nàng trắng nõn yêu sầu khuôn mặt nhỏ chiếu ra lấp lóe đỏ. Lại như nàng giờ khắc này đung đưa tâm tình. Là, ngươi là đánh bại. Nhưng này có quan hệ sao? Nguyễn Du tự mình ăn thịt. Nóng đến nhe răng trợn mắt còn không quên cho Đồng Thiếu Huyền rót thuốc mê. Đừng nói ngươi. Toàn đại thương lão tướng lấy ra đứng đầu nhất năm tên. Luân phiên cùng Lan Trọng Vũ đánh. Cũng chưa chắc có người dám nói nhất định có thể thắng hắn. Lan Trọng Vũ là người nào? Hà, thiên hiển đệ nhất tướng. Đồng Thiếu Huyền khóe miệng giật giật. Lớn như vậy tên gọi a, phải. Nguyễn Du tiếp tục dao động. Nếu không Lan ra làm sao có thể để hắn tại Tây Nam nơi này làm loạn đâu? Nói đến Lan gia có thể ra như thế một ngoạn ý cũng rất lợi hại. Lan Trọng Vũ quá khó khăn đối phó rồi. Người bị đánh bại rất bình thường. Không ai có thể từ trong tay hắn dễ dàng mò đến tiện nghi. Lại nói, coi như là Lan Trọng Vũ bản thân. Lúc trước mới vừa vào chiến trường thời điểm không cũng là bị người đánh đến cái mông mở hoa sao. Ai cũng là sát bên, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Chậm rãi trưởng thành, Nguyễn Du ở chỗ này móc tim móc phổi an ủi Đồng Thiếu Huyền. Kỳ thực Đồng Thiếu Huyền cũng không cần an ủi. Chỉ là nàng không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Làm sao đối phó Lan gia quân? Nếu là Lan Trọng Vũ thật sự cường công vào thành. Tứ nương, Quý Tiết từ ngoài phòng đi vào. Hoán nàng một tiếng, Đồng Thiếu Huyền lại bị cả kinh run run một cái. Làm sao? Quý Tuyết nhìn nàng hồn vía lên mây. Không có gì. Đồng Thiếu Huyền xem trong tay nàng nắm bắt một phong thư. Của ta. Chấm. Đúng nha. Tam Nương đến tin. Vừa nghe là nàng A Thận Ký đến tin. Đồng Thiếu Huyền lập tức đem ra. Không thể chờ đợi được nữa mở ra. Một giải nỗi khổ tương tư. Quý Tuyết cùng Nguyễn Du đều nhìn nàng. Thấy trên mặt nàng mang theo tràn đầy nụ cười. Mở ra giấy viết thư sau khi xem chốc lát liền kết thúc. Vậy thì đọc xong. Nguyễn Du đã ăn được cây thứ 6 xuyến. Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi cho nàng tin cẩn thận mà gấp kỹ. Cất vào trong ngực. Đường Kiến Vi không có viết cái gì quá nhiều nội dung. Chỉ giao cho nàng tại Tây Nam chú ý con muỗi. Thăm hỏi nàng một ngày ba bữa. Làm cho nàng ngủ sớm. Không cần thức đêm, không cần kén ăn. Cuối cùng ký tên ngoại trừ, muốn thê tử của ngươi, ở ngoài, còn có một nho nhỏ dấu tay, đó là A Nan dấu tay, Đồng Thiếu Huyền nhận được. Đường Kiến Vi tựa hồ là sợ nàng quá mức lo lắng, cho nên mới không dành cho nồng nặc nhớ nhung. Giữa những hàng chữ phi thường khắc chế, nhưng liền như thế ngăn ngắn một phong thư, nhưng giống như định hải thần châm, vững vàng mà đem Đồng Thiếu Huyền cái kia thấp thỏm tâm đè ép. Ta muốn sống sót, trở lại thấy A Thận cùng A Nan, lòng người đung đưa hoặc yên ổn, liền trong một ý nghĩ. Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi, cầm lấy khảo xuyến, ăn, ăn no mới có thể đánh trận, đánh thắng trận. Trên chiến trường, thiên biến vạn hóa, lòng yên tĩnh mà tầm nhìn trống trải, dám vì mà đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đúng vậy, chiến trường là thiên biến vạn hóa, nếu ta không thay đổi, tầm nhìn chỉ có thể càng ngày càng chật hẹp. Nguyễn Du ăn mặn, yêu thích Tây Nam hương liệu, cố ý nghiền nát một bình dùng để gia vị. Đầu ngón tay hắn niệp một chút rơi tại thịt trên. Một trận nóng gió thổi tới, màu xám hương liệu bị thổi bay, mà bếp lò bên trong bị dầu gây nên đến ngọn lửa theo phong tại khảo xuyến bên dưới ẩm ẩm liếm quá. Đồng Thiếu Huyền yên lặng nhìn đến xuất thần. Biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc cắn xuống một cái thơm ngát, đã cháo trên một tầng xốp giòn tiêu xác thịt. Trong lòng đã có tính toán, có lúc tự nhận hiểu rõ đối phương cũng chưa chắc là việc tốt. Chương 291. Giết. Lan Trọng Vũ tại đại tòa Đồng Thiếu Huyền sau khi kiêu ngạo càng là ngông cuồng tự đại. Thám tử truyền về tin tức có lẽ đều không phải bọn họ phí hết tâm tư tìm hiểu trở về. Như Lan Trọng Vũ dựa vào thám tử môn khẩu, hướng về Đồng Thiếu Huyền tiên chiến, chỉ cho 3 ngày. Nếu là sau 3 ngày không nữa mở ra trừ huyện cửa lớn, hiệp trợ hắn diệt cướp, vậy hắn Lan gia quân đem trực tiếp phá thành mà vào. Đồng thứ sử ngồi không ăn bám, chỉ là chính là một phế vật. Bản tướng quân vào thành sau khi sẽ cho trừ huyện bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Đồng thứ sử, chờ bị bản tướng quân trói hồi Bắc Lăng được thẩm đi. Lan Trọng Vũ hạ chiến thư. Đồng Thiếu Huyền sau khi xem không có phát biểu ý kiến. Ở một bên Nguyễn Du đúng là có chút động khí. Này họ Lan nghĩ đến cũng rất xa. Không chỉ có muốn cho ngươi bỏ tù, càng muốn mượn cơ hội này để thiên tử lúng túng. Nguyễn Du đem này chiến thư hướng về án trên vỗ một cái. Trên mặt mang theo vẻ giận. Đồng Thiếu Huyền biết Nguyễn Du nói rất đúng. Nàng chỉ là một mới tới Tề Châu nho nhỏ thứ sử. Lan Trọng Vũ căn bản là không đem nàng để ở trong mắt. Cùng với ngay tại chỗ giết còn không bằng an cái tội danh đuổi về Bắc Lang. Làm cho cả đầu mối đều nhìn thiên tử bên người người tâm phúc có bao nhiêu vô năng. Đối với dọc khuôn từng bước thật vất vả đem hoàng quyền từ từ nắm xoay tay lại trung thiên tử mà nói, sẽ là phi thường sự đả kích chí mạng. Nếu là Đồng Thiếu Huyền thật sự bị hắn áp tại Bắc Lang, thiên tử đời này e sợ đều sẽ không lại trọng dụng nàng. Nàng hoạn lộ cũng coi như là đến cùng. Nói vậy thiên tử tại phái nàng đến Tề Châu thời gian, đã nghĩ đến sẽ có loại khả năng này đi. Vẫn như cũ tín nhiệm nàng, đưa nàng đặt ở vị trí trọng yếu như thế trên. Bất kể là không phụ lòng thiên tử vẫn là không phụ lòng chính mình, Đồng Thiếu Huyền cũng phải nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Trận chiến này đánh bạc cuộc đời của nàng, nàng tuyệt không thể thua. Viện binh đã tới, chỉ mong ý tiếp viện nàng viện quân nhân số so với tưởng tượng muốn thiếu một hơn nửa. Đồng Thiếu Huyền ở trên thành lầu thấy cái kia thưa thớt vào thành binh lính, mỗi cái tinh thần không ăn thua, thậm chí còn có thương tích binh. Xem ra Tây Nam ở ngoài địa giới cũng đều không muốn trêu chọc Lan Trọng Vũ. Tại mọi người xem đến, Lan Trọng Vũ chiếm lấy Tây Nam bản đồ sau khi, nhất định là muốn hướng về phía đông kình nuốt. Nếu là hiện tại đại lực tiếp viện địch thủ của hắn, mùa thu sau tính sổ lên nhưng đều không có quả ngon ăn. Trúc Quan Môn nhìn thấy bệnh này nhược mấy ngàn viện binh, sốt ruột không thể tả, liên tiếp dùng tay áo lau mồ hôi. Chuyện này, chẳng lẽ trừ huyện thật sự khí số đã hết, giống như giao trạng nóng gió thổi tới. Đồng Thiếu Huyền sau não khăn vấn đầu vĩ chân nhẹ nhàng đong đưa. Khuôn mặt trẻ tuổi trên, cặp mắt kia có siêu thoát thực tế tuổi tác trầm ổn. Lúc trước ta để chư quân chuẩn bị sự. Đều chuẩn bị xong chưa? Trúc Quan Môn uể oải trả lời. Đều chuẩn bị kỹ càng. Đi. Đồng Thiếu Huyền nhẹ nhàng hạ xuống một chữ như thế. Trúc Quan Môn có chút không hiểu nổi. Thứ sử đây là có chủ ý vẫn là không có chủ ý? Có chủ ý thoại vì sao không gặp phấn chấn tâm ý, nhưng nếu là không có chủ ý thoại, cũng không gặp nàng làm chạy trốn dự định. Trước làm cái gì hoa tiêu gầy liền bị đại bại. Bây giờ còn đang chơi đùa một ít nhìn như tà môn ma đạo đồ vật. Đã bị Lan Gia Quân sửa trị một lần. Còn không hết hy vọng sao? Đồng thứ sử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Mọi người cũng thật là xem không hiểu. Nhưng bất luận đồng thứ sử trong lòng nghĩ cái gì? Còn lại những này còn thủ vững tại trừ huyện Trúc Quan Môn đều là quyết tâm đi theo nàng. Nếu là Lan Trọng Vũ thật sự tấn công vào đến, bọn họ lợi dụng chết sáng suốt, tuyệt không rơi vào tặc nhân trong tay. Được quốc tặc làm nhục, liền đang đại chiến đêm trước. Kỳ tướng quân tìm đến Đồng Thiếu Huyền, hướng về nàng mời chiến. Lão Phu mặc dù chết cũng muốn chết tại xa trường, tuyệt không làm cái kia tù nhân. Kỳ tướng quân lúc trước mới vừa khôi phục ý thức, biết mình quen dùng tay phải bị chém đứt lại cũng không về được thì. Còn nằm tại trên giường bệnh liền bắt đầu rèn luyện tay trái. 50 tuổi lão tướng, người bị thương nặng, như cũ có cái kia khí thôn sơn hà khí. Tất cả mọi người tại khuyên hắn không cần miễn cưỡng. Cụt tay vết thương không phải trò đùa, cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Nếu không cái mạng này chỉ có ném ở trên chiến trường khả năng này. Đồng Thiếu Huyền nhìn chăm chú con mắt của hắn, nhưng không khuyên hắn, chỉ nói. Kỳ tướng quân thật muốn giết địch. Kỳ tướng quân kêu lên. Muốn, tự nhiên muốn. Được, cái kia tướng quân liền đi giết. Đồng Thiếu Huyền nói. Tướng quân tại, quân tâm tề. Ngươi là trừ huyện Trấn Sơn Thạch. Tam quân không thể không có ngươi. Kỳ tướng quân sau khi nghe xong. Lão lệ tung hoành. Mất đi tay phải hắn cũng không phải phế vật. Đồng thứ sử như cũ đem hắn cho rằng tướng quân. Coi như này điều mạng già không cần, cũng muốn chứng minh cho đồng thứ sử xem, mặc dù không còn một cái tay, hắn còn có một con khác, trận chiến này, nhất định phải cùng cái kia Lan lão tặc tranh cao thấp một hồi, cho hắn biết ai mới phải Tây Nam thứ nhất đem, giống như trời cao cũng biết hôm nay tất có một phiên đại chiến. Phía chân trời màu xám nặng, mây đen vạn dặm, một tia sáng rực cũng không thấy. Chướng khí hỗn hợp vụ, có chút trở ngại trừ huyện trên tháp quan sát binh sĩ tầm nhìn. Nhưng Lan Trọng Vũ quân đội nhân số thực sự quá nhiều. Mặc dù tầm nhìn không quá trống trải, binh sĩ vẫn là rõ ràng quan sát được âm thầm tới gần. Cái kia tối om om một đám lớn đại quân, đại chiến đang ở trước mắt. Hôm nay Lan Trọng Vũ tự mình nắm giữ ấn soái, trên người mặc vàng rực rỡ giáp trụ. Đầu đội cánh phượng khôi, trong tay búa lớn chỉ là nhìn tới một chút liền có thể dậy người khắp cả người phát lạnh. Hình như có khai sơn lực lượng, màu đỏ thẫm áo choàng theo gió múa, chống trận hùng hồn, Lan Gia Quân liền muốn công thành. Đồng Thiếu Huyền đứng thành lầu bên trên, lần này nàng mặc vào áo giáp, thấy cái kia xa xa bụi đầu lên không tiếng vó ngựa vang vọng đại. Liền khiến người ta phóng ra hoa tiêu gầy. Lan Trọng Vũ cảm thấy buồn cười. Lần trước dùng cái kia cái gì phá hoa tiêu gầy bị thiệt lớn. Lần này còn muốn dùng. Đây chính là cái gọi là thần đồng. Ta xem chỉ là cái mắt toét. Lan Trọng Vũ đại quân lập tức mang theo lưu ly kính chùm mắt. Dùng vải dầu che lên miệng mũi. Phòng ngự vạn cân cùng phát dày nặng thiết giáp cũng là công thành cuộc chiến tất có trang bị. Đón hoa tiêu gầy xương đỏ. Lan Gia Quân khí thế không giảm, càng ngày càng tiếp cận trừ huyện tường thành. Lan Trọng Vũ quan sát cái kia xương đỏ biến hóa, tầng này mang theo cay độc mê người mắt xương đỏ cũng không có theo gió tiêu tan, trái lại càng lúc càng đậm. Không đúng, Lan Trọng Vũ nắm chặt dây cương, hắn dưới thân chiến mã cũng tại bất an sao động. Cái kia không phải hoa tiêu gầy, mà là mang theo màu sắc thuốc. Cái kia cuồn cuộn màu đỏ sậm thuốc nổi lên bốn phía. Rất nhanh sẽ đem Lan Gia Quân tầm nhìn mê hoặc. Tuy nói có vải dầu che miệng mũi. Thuốc một chốc cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng thuốc từ từ nồng nặc, lại không giống như là hoa tiêu gầy gió vừa thổi liền tán. Bất luận miệng mũi che đến lại rắn chắc, thời gian dài như thế khiến người ta thở không lên khí. Càng chí mạng chính là, cái kia thuốc lại như là thiêu đốt hương tân cùng không tên đồ vật sản sinh khói đặc. Cùng chướng khí, sương mù như thế một hỗn hợp, dần dần bám vào tại Lưu Ly trùm mắt bên trên, để lan ra quân tầm nhìn càng ngày càng mông lung. Khó có thể coi vật, nguyên lai hoa tiêu gầy chỉ là mê hoặc, muốn chính là lan ra quân đem Lưu Ly trùm mắt mang theo. Miễn là mang theo, sẽ bị hồ trên màu sắc, nếu như hái được hướng về sương mù ở ngoài chạy, thì sẽ bị hoa tiêu gầy trước mặt thống kích. Trong khoảng thời gian ngắn lan ra quân hỗn loạn không thể tả. Còn chưa tới chữ bên dưới thị trấn liền chậm lại bước chân. Lan Trọng Vũ đến cùng là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tướng. Gặp loạn không kinh ngạc. Rất nhanh điều chỉnh trận hình. Lấy kỵ binh hướng về rối loạn đối phương trận hình. Một khi trận hình tán loạn, hoa tiêu gầy ném mạnh không cách nào hình thành quy mô lớn võng trận. Tác dụng thì sẽ yếu đi rất nhiều. Việc này nhưng tại chử huyện chư lão tướng trong dự liệu. Đối chiến trước đồng thiếu huyền liền nghe lấy ý kiến các phe. Thường cư Tây Nam võ tướng môn đối với Lan Trọng Vũ vẫn tính là hiểu rõ. Lan Trọng Vũ tuy nắm mới ngạo vật, nhưng hắn như cũ là một vị kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lâm nguy không loạn, hữu dũng hữu mưu quân sự kỳ tài. Tào Hiệu Úy đã từng cùng Lan Trọng Vũ giao chiến qua vài lần. Chính là hiểu rõ nhất Lan Trọng Vũ chiến pháp người. Lan gia quân nghiêm chỉnh huấn luyện, bị thuốc vây nhốt sau khi Lan Trọng Vũ định sẽ lập tức thay đổi trận hình, mạnh mẽ từ cánh tả đột phá. Bóng đêm đăng bên dưới, đồng thiếu huyền khuôn mặt hiện ra một bộ cùng Tề Châu Tiền Nhậm Thứ Sử tương đồng lạnh lùng dáng vẻ. Muốn, chính là hắn cường bất thình lình, cùng Tào Hiệu Úy suy nghĩ nhất trí. Lan gia đại quân tuy nhân số khổng lồ, nhưng trận hình đổi thành lên không có chút nào khó khăn. Trong chớp mắt quân trận trung tâm liền trách đi đến cánh tả. Nỗ lực từ cánh tả mạnh mẽ phá vòng vây. Mới vừa có muốn xé rách trận địa địch dấu hiệu thì bỗng nhiên một mảnh ngọn lửa cấp tốc hướng về bọn họ vọt tới. Vì phòng ngự vạn cân cùng phát mà xuyên dày nặng thiết giáp. Hiểu ra lửa liền cấp tốc ấm lên. Nóng đến người ngã ngựa đổ. Nguyên bản Tây Nam khí hậu liền ẩm ướt oi bức, khiến người ta thở không lên khí. Ăn mặc dày nặng thiết giáp vô cùng không dễ chịu. Nhưng Lan gia quân mỗi người đều là tại Lan Trọng Vũ ma quỷ thủ pháp thao luyện chung gắng vượt qua. Nóng quy nóng, bọn họ vẫn là có thể chịu. Nhưng khí trời nóng bức cùng bị hỏa thiêu sau khi như bị kẹp ở thiết bản trung gian quay nướng đau nhức. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà đồng thiếu huyền từ dĩ vãng cho đường kiến vi mùa hạ hóng mát. Diêu cây quạt diêu cánh tay bên trong. Tìm được linh cảm, chế tác 20 to lớn diêu cánh tay cùng phiến lá. Mỗi một tòa đều cần vật là 50 người cùng nơi thôi thúc. Gió thổi mà lửa thịnh. Thêm vào cố ý điều khiển một nhánh đội ngũ hướng về Lan gia quân ném mạnh dầu hỏa. Này liệt diễm một thiêu cao một trượng. Đuổi theo Lan gia quân cuồng thiêu không thôi. Thiết giáp còn như nồi sắt, ăn mặc thiết giáp binh lính cảm giác mình sắp chín rồi. Toàn bộ Lan gia quân cánh tả bồng bềnh quỷ dị thịt nướng vị. Các binh sĩ không để ý tới cái khác, lập tức đem thiết giáp bỏ đi. Một khi bọn họ thoát thiết giáp, chờ đợi bọn họ chính là vạn cân cùng phát mấy ngàn viên cái đinh. Lan Trọng Vũ nhìn mình binh lính bị nướng chín hoặc là bị đinh thành con nhím. Giận dữ. Tự mình dẫn chủ lực kỵ binh giết tới. Lan Trọng Vũ là Lan gia quân người tâm phúc. Có hắn búa lớn giơ lên. Lan gia quân hết thảy tướng sĩ liền phấn chấn không ngớt. Tất cả đều cùng không muốn sống tự va về phía trận địa địch. Đồng thiếu huyền ở cửa thành bên trên tận mắt thấy cái kia Lan Trọng Vũ vung vẩy trong tay lưỡi dìu. Gặp người chém liền. Một búa xuống cánh tay chân bị hắn bổ nứt không nói. Đầu cũng có thể trong nháy mắt bị hắn vung đến nát bét. Đồng thiếu huyền chưa từng gặp hung hãn như vậy tàn nhẫn người. Lan Trọng Vũ giết đến máu me khắp người. cười to không thôi. Đây là thuộc về hắn thịnh yến. Hắn yêu thích huyết, yêu thích đem người sống sờ sờ chém giết cảm giác. Chỉ có khống chế mạng người sung sướng, mới phải trên đời này nhất làm cho hắn điên cuồng sung sướng. Hắn nhìn thấy trên thành tường Đồng Thiếu Huyền. Hắn dùng hắn cái kia dính đầy máu tươi nụ cười giữ tận cảnh cáo Đồng Thiếu Huyền. Dưới một chính là ngươi. Đối mặt sự uy hiếp của hắn, Đồng Thiếu Huyền cái kia trương trên gương mặt trẻ trung một điểm kinh hoàng cảm giác đều nhìn không thấy. Lan Trọng Vũ mí mắt giật lên, không có được con mồi hoảng sợ. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất không tốt, mà bỗng nhiên trong lúc đó, hầu như là đến từ chính bản năng. Lan Trọng Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, thấy một cây đại đao đối diện sau gáy của hắn gào thét ngang ngược tước lại đây. Lan Trọng Vũ lập tức khom lưng tránh né. Cánh phượng khôi bị này một đao đánh đổ tại. Kỳ tướng quân tay trái một tay cầm đao, dùng răng cắn dây cương, tựa như điều động cùng hắn sớm chiều ở chung lão chiến mã. Eo người uốn một cái, liền dễ dàng đem chiến mã cho ngắt trở về. Hét lớn từ chính diện mà đến muốn cùng Lan Trọng Vũ quyết một trận thắng thua. Lan Trọng Vũ cười to kêu một tiếng. Tốt. Vì tôn trọng tàn tật nhưng có cốt khí, có huyết tính kỳ tướng quân, hắn cũng dùng răng cắn dây cương, đằng ra tay phải, học kỳ tướng quân dáng dấp dùng không quá am hiểu tay trái giữ phủ. Hai người trước mặt đối với giết, Đồng Thiếu Huyền tâm đều bị nhéo lên, hàn quang lóe lên, hai người lần thứ hai đan sen phân đi. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt vững vàng dính vào kỳ tướng quân bóng lưng bên trên. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Kỳ tướng quân tại trên chiến mã lắc lư chỉ chốc lát sau, như hồn trong nháy mắt bị rút đi, mềm nhũn thân thể, tự lập tức rớt xuống. Lan Trọng Vũ ngoái đầu nhìn lại, ngũ quan nhíu tại cùng nơi, lạnh mồ hôi như mưa rì rào đi xuống chảy. Cổ của hắn suýt chút nữa bị lão thất phu này chặt bỏ đến. May là hắn miễn cưỡng né qua. Nhưng là bả vai vẫn là không có tránh thoát cái kia rất có biến hóa một đòn. Tại hai người giao chiến trong nháy mắt, kỳ tướng quân sửa chém vì đâm, lưỡi dao chi nhọn trực tiếp đem tòa tử giáp cho đâm thủng. Lan Trọng Vũ ngực trái đến vai bị vẽ ra một đạo cực sâu thương tích. Hắn cúi đầu vừa nhìn, huyết tí tí tách tách, đã đem hắn chiến mã nhuộm đỏ. Lan Trọng Vũ che ngực cười to. Lão thất phu thật là có chút bản lãnh. Kỳ tướng quân, Đồng Thiếu Huyền lập tức muốn đi đem kỳ tướng quân cứu lại. Thẩm Hội Dụ ngăn cản nàng ra khỏi thành. Chủ thượng, ta đi, ta nhất định đem kỳ tướng quân cứu trở về. Bởi vì Lan Trọng Vũ bị trọng thương, Lan gia quân lại bị Đồng Thiếu Huyền cái kia cổ quái kỳ lạ chiến thuật đánh cho không ứng phó kịp. Cuối cùng Lan gia quân không thể thật sự nhảy vào trừ huyện trong thành. Một trận, Đồng Thiếu Huyền thắng rồi. Trừ huyện bảo vệ, Thẩm Hội Dụ phía sau lưng chung một mũi tên. May là không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng không có nhục sứ mệnh. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Khó khăn đem kỳ tướng quân thi thể hoàn chỉnh khu vực trở về. Đồng Thiếu Huyền lòng tràn đầy không muốn. Cùng trừ huyện trên dưới cùng giúp kỳ tướng quân phong quang chôn cất. Một trận nhờ kỳ tướng quân phúc. Lan Trọng Vũ bị trọng thương, một chốc không cách nào xâm lấn. Đồng Thiếu Huyền cũng tù binh Lan gia quân gần vạn người. Trừ huyện không lớn, này vạn người tù binh đều không có địa phương gác lại. Mà thân là tù binh còn cực kỳ hung hăng, trong miệng nhắc tới, đều là đại thương con dân. Lẽ nào các ngươi còn có thể giết ra hay sao? Thức thời mau đem ra thả. Không phải vậy Lan tướng quân trở lại thời điểm. Đem đầu của các ngươi chặt bỏ đến xúc cúc, hoàn toàn không có tù binh tự giác, trái lại đầy cõi lòng kẻ thống trị cao cao tại thượng tư thái. Nguyễn Du đối với những này lính dày dạn nguyên bản liền căm hận. Huống chi bị Lan Trọng Vũ làm hại Nguyễn Mị Nguyễn tướng quân, là hắn đồng nhất chi đường ca. Tuy nói hai người từ nhỏ không có ở cùng nơi lớn lên, nhưng ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng đã gặp mấy mặt. Đó là Nguyễn Mị cũng đã là danh tướng. Nguyễn Du đối với vị này đường ca vạn phần sùng kính. Đối với Nguyễn Du mà nói, Nguyễn Mị là tín ngưỡng bình thường tồn tại. không nghĩ tới càng sẽ bị Lan Trọng Vũ làm hại. Lan Gia Quân rơi vào Nguyễn Du trong tay. Há có thể để bọn họ thoải mái sống qua ngày. Tù binh phải có tù binh dáng vẻ. Đặt ở Trừ huyện thị trấn bên trong giống kiểu gì? Ném đi Trừ huyện Tây Sơn. Ở nơi đó đợi. Đừng ở trong thành chiếm dụng dân chúng địa bàn. Xú khí huân thiên. Nguyễn Du một câu nói liền cho đuổi rồi. Bọn tù binh bị ném vào Tây Sơn. Nơi này chuột bọ côn trùng rắn rết trải rộng. Còn có đáng sợ hấp huyết biên bức. Mỗi khi vào đêm bọn tù binh liền bị cắn đến chi oa kêu loạn. Nguyễn Du thủ đoạn ác độc sửa trị một thời gian sau khi xem như là thành thật. Tại sửa trị tù binh trong quá trình, Nguyễn Du còn có vượt qua dự liệu kinh người thu hoạch. Hơn vạn tù binh bên trong có bách phu trưởng, hiệu úy cùng đô úy. Còn có một tên đi theo Tư Mã. Này Tư Mã vừa bắt đầu Nguyễn Du đều không thể chú ý tới hắn. Người này dùng bùn đen mạt mạt, lúc nào cũng trốn ở đoàn người sau khi. Mỗi lần Nguyễn Du cùng tùy tùng đi ngang qua, hắn liền đem mặt chôn lên, không dám cùng Nguyễn Du đối diện. Chính vì như thế, vô cùng cẩn thận Nguyễn Du mới chú ý tới này khác thường người. Đơn độc đem thẩm vấn, đem trên mặt hắn bùn đen xóa đi. Nguyễn Du phát hiện này còn là người quen a, này không phải trước đây Nguyễn Mị Đường ca cận vệ Tần Lục sao? Trước đây nhà bọn họ tại Bắc Lăng cử hành dạ yến thời điểm. Này Tần Lục theo Đường ca đã tới Nguyễn gia. Bởi vì này Tần Lục có bàn tay 6 ngón. Nguyễn Du đối với hắn có chút ấn tượng. Đường ca thiếp thân thị vệ. Xuất hiện đang bị Lỗ Lan gia quân trong trận doanh. Vậy thì rất đáng giá cân nhắc. Nguyễn Du là cái làm thẩm nghiện hảo thủ. Tại thêm vào đại lý tự thừa Đồng Thiếu Huyền. Tần Lục rơi vào hai người trong tay. Liên tiếp 3 ngày bị tra hỏi đến chết đi sống lại. Liền đem lúc trước hắn được Lan gia sai khiến. Bán đứng Nguyễn Mị tình báo cho người hồ sự tình ói ra sạch sành xanh. Chân tướng rõ ràng. Nguyên lai này Tần Lục sớm đã bị Lan Trọng Vũ thu mua. Cùng người hồ cùng một ruột. Dẫn đến Nguyễn Mị tướng quân chết thảm chiến trường. Này chính là chân thật giặc bán nước. Đồng Thiếu Huyền cùng Nguyễn Du lập tức đem thẩm vấn hồ sơ truyền quay lại Bắc Lang. Chờ đợi thiên tử định đoạt. Ai biết nửa đường người đưa tin bị giết. Thẩm vấn hồ sơ tại chỗ bị thiêu hủy. Mà Tần Lục cũng trong một đêm chết bất đắc kỳ tử. Chết rồi sạch sành xanh. Đồng Thiếu Huyền cùng Nguyễn Du ngờ tới Lan Trọng Vũ tình báo trải rộng Tề Châu. Cũng không định đến như thế tư mật thẩm vấn vẫn là tiết lộ phong thanh. Chúng liền khu người đưa tin cũng dám giết. Cũng là Lan Trọng Vũ nhưng là cấu kết người hồ. Mưu hại trung lương ác đồ. Hắn có chuyện gì không làm được. Đồng Thiếu Huyền lưu tâm mắt. Lúc trước Tần Lục lời chứng phát ra ngoài một phần. Còn để lại một phần. Có Tần Lục thủ ấn. Mặc kệ nàng đem Lan Trọng Vũ hành động lan rộng ra ngoài. Sẽ có bao nhiêu người tin. Nhưng chỉ cần có thể tan rã Lan Trọng Vũ tại Tây Nam thế lực 1%. Nàng cùng Nguyễn Công con mắt nấu ra tơ máu trắng đêm thẩm vấn coi như không có uổng phí. Lan Trọng Vũ mại quốc cầu vinh, tàn hại đồng liêu sự bị trắng trợn tuyên dương. Lan Trọng Vũ tuy nói không có triệt để từ Tây Nam thằng chột làm vua sứ mù trên bảo tọa lăn xuống đến. Nhưng hắn uy vọng cũng đang bán nước sự kiện chung rất là tiêu giảm. Lan Trọng Vũ trọng thương chưa lành, bị tức đến đập nát đánh bầu rượu. Lan Trọng Vũ ngồi ở Nhuyễn Tháp trên, tùm la tùm lum chòm râu đã có một đoạn tháng ngày không có quản lý. Trong mắt hắn mang theo nồng đậm tức giận, quay về trước mặt một đám hắc y nhân nói. Cái kia họ Đồng tiểu nương bì, giết, nếu là ngày mai hừng đông thời gian nàng còn sống sót. Đầu của các ngươi liền ở lại Trừ huyện đi. Đúng, hắc y nhân lĩnh mệnh mà đi. Chương 292. Rốt cục rơi vào trong lòng bàn tay Đồng Thiếu Huyền, vì cứu lại kỳ tướng quân thi thể. Thẩm hội dụ phía sau lưng trung tiễn trên. Mấy ngày này vẫn tại tĩnh dưỡng. Đồng Thiếu Huyền thường thường thì sẽ tới thăm nàng, kiểm tra nàng thương thế. Thẩm hội dụ rất gấp, muốn phải nhanh lên một chút đem thân thể dưỡng cho tốt, mau mau trở lại Đồng Thiếu Huyền bên người bảo vệ nàng an nguy. Đồng Thiếu Huyền động viên nói, người an tâm dưỡng thương đừng suy nghĩ quá mức. Nếu là lưu lại mầm bệnh, sau này ai tới bảo vệ ta? Đồng thiếu huyền thoại đặc biệt hữu hiệu. Thẩm Hội Dụ là nhất nghe nàng thoại. Từ đó về sau không muốn những khác. Chỉ một lòng dưỡng thân thể. Tây Nam thế cuộc tại đồng thứ sử kinh doanh bên dưới. Phát sinh biến hóa tế nhị. Dĩ vãng, Lan Trọng Vũ là Tây Nam tuyệt đối bá chủ. Tây Nam hết thảy châu huyện đều nghe hắn hiệu lệnh. Thiên tử mệnh lệnh ở chỗ này đều vô dụng. Tây Nam khu vực chính lấy Hối Thành. Đối với Lan Trọng Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đầu mối ban bố các khoản cách tân phát lệnh. Đã đến Tây Nam chính là một tờ giấy vụn. Nhưng nói cho cùng, dựa vào quyền thế cùng cấu kết hồ tặc là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù lại nịnh nọt trục lợi quan lại, cũng hoàn toàn không muốn nhiễm phải. Bán nước cầu vinh, bực này bị thiên thu nhục mạ to lớn ô danh. Lúc trước Nguyễn Mị tướng quân cái chết cũng đã rất kỳ lạ. Bây giờ Lan Trọng Vũ cấu kết người hồ tin tức truyền tới. Mọi người một cân nhắc, xác thực đúng vị, Lan Trọng Vũ cùng người hồ cấu kết. Vậy còn đạt được, một ít dựa vào hắn xuống núi thậm chí là minh hữu. Bắt đầu từ từ rời xa hắn, nhưng gầy chết lạc đà so với mã lớn. Lan Trọng Vũ như cũ hùng bá Tây Nam, mặc dù tại sau lưng một ít thế lực bắt đầu dần dần cùng hắn phân chia giới hạn. Nhưng nói cho cùng, như hắn dám to gan cử binh, không kiêng dè nữa bất kỳ hậu quả thoại. Hắn Lan gia quân như cũ có trong khoảng thời gian ngắn dẹp yên toàn bộ Tây Nam thực lực. Bởi vì đồng thiếu huyền tại hắn nơi này đạt được thắng trận. Xoay chuyển Tây Nam xu hướng suy tàn. Thiên tử đương nhiên không lại cử động. Lan Trọng Vũ cũng không có phát binh mượn cớ. Tây Nam tiến vào ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Trong lúc này, Lam Tề Châu Thứ Sử. Đồng thiếu huyền không thể an với chử huyện. Nàng có rất nhiều sự muốn làm. Trong ngày thường công văn thu tới tay mềm mại, kiện kiện phải phê phục, còn muốn xuống tới trong huyện đi giám sát, dùng chính mình đôi mắt này phát hiện vấn đề, mà không phải chỉ thư thư phục phục ngồi ở thứ sử phủ đám người đệ trình vấn đề. Tự mình giám sát sau khi nàng phát hiện rất nhiều công văn hồ sơ bên trong không thể liên quan đến góc tối, cũng càng thừa thế xông lên điều tra ba tên không làm huyện lệnh. Đồng thiếu huyền Mỹ danh cấp tốc tại Tề Châu thậm chí Tây Nam truyền xa. Ngày hôm đó từ lâu huyện đường về. Đồng thiếu huyền bị sốc nảy đến có chút buồn nôn. Đồng thiếu huyền thân thể yếu đuối. Cũng vẫn không có thời gian tĩnh dưỡng. Nguyên bản làm ngực cái kia một mũi tên cho nàng mang đến ứ tổn thương còn có chút nhiều lần. Thêm nữa vẫn không cách nào thích ứng Tây Nam ẩm thực. Khẩu vị không được tốt. Vào lúc này khó chịu đến muốn thổ, để xe ngựa ngừng, muốn hạ xuống chậm một chút, Thẩm Hội Dụ tổn thương mới vừa khá một chút, đã một lần nữa trở lại đồng thiếu huyền bên người tiếp tục thủ hộ nàng an nguy. Đồng thiếu huyền muốn thổ, Thẩm Hội Dụ liền đỡ nàng xuống xe ngựa, cảnh giác nhìn chung quanh tình huống chung quanh, nơi này là chật hẹp sơn đạo, có thể nói Tề Châu không chỗ không phải sơn đạo. Nơi đây chỉ là đông đảo trong sơn đạo cũng không đáng chú ý một chỗ. Giữa hè thời tiết, trong ngọn núi phong đều là nóng. Thẩm Hội Dụ mang võ tướng mặt ngạch. Mồ hôi từ mặt trên trán một chút theo khuôn mặt của nàng chảy xuống. Hối tại nàng thanh tú trên cằm. Nàng ăn mặc điện sắc cổ tròn trường bào. Phía sau lưng đã bị mồ hôi chiêm ướt một khối. Nhưng nàng hết sức chăm chú quan sát bốn phía. Hoàn toàn không có quan tâm tự thân tình huống. Tay vẫn nhấn tại bên hông trên chuôi đao. Mặc dù đồng thiếu huyền có gần trăm thủ vệ. Thẩm Hội Dụ cũng hoàn toàn không có lười biếng thời điểm. Bởi vì nàng biết nàng là đồng thiếu huyền cận vệ. Là bảo vệ nàng cuối cùng một đạo phòng tuyến. Không qua loa được. Nàng vẫn đứng tại đồng thiếu huyền bên người một tấc cũng không rời. Đồng thiếu huyền khom người tại ven đường nôn khan nửa ngày cũng ẩu không ra bất kỳ đồ vật. Càng buồn nôn, ôi, trường tư, uống nước, Nguyễn Du đem đồng thiếu huyền túi nước đưa tới. Đồng thiếu huyền đem nước mắt trà sát. Đối với Nguyễn Du lắc đầu một cái, nàng không muốn nói chuyện. Sợ vừa mở miệng cái kia đần độn cảm giác lại sẽ cuồn cuộn. Chớ nói chi là uống nước. Nguyễn Du xem sắc mặt nàng cực sai. Hình dung tiều tụy, thực sự quá đáng thương. Theo cũng đau lòng lên. Lúc trước tại Túc huyện lần thứ nhất nhìn thấy đứa nhỏ này thì cỡ nào sắc bén, cỡ nào ánh sáng bắn ra bốn phía. Này Tề Châu thật không phải là người đối đãi địa phương. Nhìn, đem tiểu nương tử tàn phá thành ra sao. Đồng Thiếu Huyền vẫn cho là thân thể nàng cốt tại gặp phải Đường Kiến Vi sau khi cường tráng. Phần này cường tráng là cố định. Không nghĩ tới, mới rời khỏi thê tử chỉ là hơn 2 tháng liền lộ ra nguyên hình. Trước đoạn tháng ngày cùng Lan Trọng Vũ đối chiến thời gian, hết thảy sự chú ý đều tập trung tại trên chiến lược. Không có công phu muốn chuyện khác. Hiện nay, lại như là trả thù giống như vậy. Đối với Đường Kiến Vi nhớ nhung tình như sóng cuồng. Dùng sức va chạm Đồng Thiếu Huyền tâm môn. Làm cho nàng đều không nhận rõ trên ngực đau. Đến tột cùng là thật sự bị thương khó rũ. Hay là bởi vì quá độ nhớ nhung dẫn đến vẻ u sầu. Hóa thành cụ thể đau đớn. Không ngừng khoét tâm nàng. Đồng Thiếu Huyền tính cách mạnh hơn. Không muốn bởi vì chính mình làm lỡ lịch trình. Nắm khăn tay xoa xoa mặt. Nhược tiếng nói. Không có chuyện gì. Chúng ta hãy mau kíp lên đường. Trước khi trời tối cần phải trở lại Chử huyện. Bọn họ đang nói chuyện. Chỉ nghe leng keng vài tiếng. Là đi theo binh lính rút đao thanh. Người tới người phương nào. Hộ vệ trận hình phía trước nhất Văn Vũ Đô úy quát to. Đồng Thiếu Huyền các nàng hướng về phía trước nhìn tới. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc có một đội xa mã xông tới mặt. Xe ngựa đoàn xe tựa hồ là đưa tang. Đoàn người xuyên đều là đồ tang. Trắng phiên cùng đèn trong tại trong sương như ẩn như hiện. Mà ngày hôm đó sắc trời âm hối. Sơn bị sương mù dày quanh quẩn vốn là mang theo chút khiếp người khủng bố. Đột nhiên cảnh ngộ như vậy vội về chịu tăng đội ngũ. Không khỏi khiến người ta không rét mà run. Xuyên thấu qua sương mù. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy có một nam tử cưỡi ở đầu ngựa bên trên. Đầu đội lụa trắng duy mũ. Cầm trong tay dẫn hồn phiên. Sống sờ sờ bạch vô thường dáng dấp. Người kia tựa hồ cũng đang quan sát Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền bị hắn nhìn ra sợ hãi trong lòng. Tràn ngập sương mù sơn dã. Này vội về chịu tăng đội ngũ nhưng là dương gian đồ vật. Hẳn là đến tác hồn chứ. Văn Vũ Đô úy gọi sau khi đi ra ngoài. Đối phương cũng không có lập tức tự giới thiệu. Trong sơn cốc vang vọng chỉ có Văn Vũ Đô úy âm thanh. Chủ thượng, Thẩm Hội Dụ bản năng nhận ra được nguy cơ. Hồi trong xe ngựa đi. Đồng Thiếu Huyền liền muốn lên xe ngựa trong nháy mắt. Vô số mũi tên tự sườn núi phóng tới. Văn Vũ Đô úy yết hầu bị một mũi tên xuyên qua. Còn không tới kịp kêu to liền quẳng xuống thân ngựa. Trong trận nhất thời hoảng loạn, Thẩm Hội Dụ rút đao điên cuồng vung. Đem bắn về phía Đồng Thiếu Huyền tiễn ngăn. Dùng sức đẩy một cái trực tiếp đem Đồng Thiếu Huyền đẩy vào trong xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền hầu như là ngã vào trong buồng xe. Trong dạ dày rời sông lấp biển cảm giác càng sâu. Nàng cố nén cảm giác muốn ói chi đứng dậy. Nghe được xe ngựa ở ngoài rõ ràng tiếng la giết. Lan ra thích khách, xe ngựa này là Đồng Thiếu Huyền tự tay sửa chế. Có thể phòng đao phòng tiễn, là vạn phần kiên cố che chở nơi. Miễn là nàng không xuất mã xe, liền sẽ không bị đao tiễn gây thương tích. Nhưng xe ngựa ở ngoài đánh cho sốt ruột. Kẻ địch núp trong bóng tối xuất kỳ bất ý, Thẩm Hội Dụ các nàng rất có thể rơi xuống hạ phong. Nàng không thể rùa rụt cổ ở đây. Bất luận đi tới nơi nào. Nàng đều sẽ bên người mang theo hoa tiêu gảy cùng trong lòng bàn tay càn khôn. Từ trong xe móc ra hoa tiêu gảy. Xỉ cái đầy cõi lòng. Từ xe ngựa cửa sổ xe ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Muốn xác định ngoài xe tình huống. Không nghĩ tới màn xe mới lật lên. Liền thấy một tên hắc y nhân cầm trong tay trường đao. Quay về con mắt của nàng đâm tới. Đồng Thiếu Huyền quát to một tiếng. Ngửa ra sau cũng tránh thoát một kiếp đồng thời. Trong lòng hoang mang đến bất chấp. Trong tay năm, sáu viên hoa tiêu gầy tất cả đều ném đi ra ngoài. Hắc y nhân giống như bị một mặt bồn hoa tiêu bột phấn phu diện. Sang cho hắn hoàn toàn không thể hô hấp. Phục trên đất cuồng khụ không thôi. Đồng Thiếu Huyền lòng vẫn còn sợ hãi thời gian. Nghe có người tại chém xe ngựa cửa xe. Còn chưa chờ nàng bỏ lên. xe ngựa cửa xe, đùng, một tiếng bị đá văng. Ba tên hắc y nhân nối đuôi nhau mà vào. Đồng Thiếu Huyền hầu như tại đứng dậy trong nháy mắt đập động trong lòng bàn tay càn khôn. Rất gần khoảng cách bên dưới xông lên phía trước nhất hắc y nhân căn bản không có cách nào né tránh. Cả người bị bắn đến lít nha lít nhít, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Người này ngã xuống đất, còn có hai tên cầm trong tay trường đao hắc y nhân. Trong tay dĩ nhiên không còn vũ khí. Đồng Thiếu Huyền cùng bọn họ đối diện giây lát, đột nhiên bổ nhào về phía trước, muốn nắm chỗ ngồi bên dưới cơ xảo hộp. Ai biết hắc y nhân sớm có phòng bị, một cước đạp ở trên mu bàn tay của nàng, ngăn cản động tác của nàng. Đồng Thiếu Huyền đau đến suýt chút nữa gọi lên tiếng, tay bị đạp hoàn toàn không rút ra được. Xong, Đồng Thiếu Huyền tâm trạng mát lạnh, thấy hai tên hắc y nhân giơ lên đao, nhắm ngay nàng mềm mại cái cổ. A Thận, A Nan, Đồng Thiếu Huyền trong lòng nhanh chóng né qua một ý nghĩ. Chỉ sợ chúng ta phải đời sau lại gặp nhau. Ngay ở Đồng Thiếu Huyền mất đi hết cả niềm tin thời khắc, một vệt bóng trắng xuất hiện tại hắc y nhân phía sau. Đó là đưa tang đội ngũ cầm đầu nam tử. Là hắn, mang lụa trắng mũ, cầm trong tay dẫn hồn phiến. Cả người bị bạch sắc hàng người đạp lên xe ngựa. Hắc y nhân tự nhiên bị phía sau động tĩnh hấp dẫn ngoái đầu nhìn lại. Còn chưa thấy rõ người tới, trong tay người kia thật dài dẫn hồn phiến liền đối với đầu của bọn họ quét ngang. Hắc y nhân bị bất thình lình một hồi quét đến không mở mắt nổi. Người kia tay phải vừa kéo, từ dẫn hồn phiến bên trong rút ra một cái thanh kiếm sắc bén, quay về bên trái hắc y nhân buồng tim liền chát. Đồng Thiếu Huyền sửng sốt, này kiếm, làm sao như vậy nhìn quen mắt, cùng với nàng thê tử Chiếu Không kiếm dài đến biết bao tương tự a. Trường kiếm từ hắc y nhân ngực đâm vào sau khi không chút lưu tình lập tức rút ra, máu tươi tư tại lụa trắng mũ trên, lưu lại một đạo tà trường vết máu. Người kia chân dài một đá, trực tiếp đem hắc y nhân cho đá ra xe ngựa. Khác một áo đen người tiến lên cùng với tranh đấu. Đồng Thiếu Huyền dùng không có bị thương tay mở hộp ra, móc ra trong lòng bàn tay càn khôn. Nhưng nàng một tay bị thương, lập tức không cách nào song trưởng đập kết tóc xuất trưởng bên trong càn khôn bên trong cái đinh. Mà hoa tiêu gầy tại bịt kín không gian sử dụng thoại, chỉ sợ sẽ ngộ thương đến chính mình. Mắt thấy hắc y nhân dần dần chiếm thượng phong, cái kia đồ tăng nam tử cánh tay bị tìm một đao. Đồng Thiếu Huyền liều mạng xông lên, hai tay dùng sức khiết chửu hắc y nhân, dùng miệng cắn trong lòng bàn tay càn khôn, muốn quay về hắn gáy phóng ra. Nhưng này trong lòng bàn tay kiền khôn xích thốn so với nàng miệng lớn một chút, cắn hợp cực kỳ khó khăn, nhất thời khó có thể phóng ra thành công. Cho ta, chấm, cái kia ăn mặc đồ tăng người hô một tiếng. Nhưng là giọng của nữ nhân. Đồng Thiếu Huyền sửng sốt. Đây là nhà nàng A Thận âm thanh. Coi như không nhìn thấy mặt chỉ nghe âm thanh, nàng cũng có thể trong nháy mắt xác định. Đây là Đường Kiến Vi. Là của nàng A Thận. Hắc y nhân tà kiếm vẩy một cái, lụa trắng mũ bị đánh rơi. Đường Kiến Vi cái kia trương tuấn mỹ xưa nay nhan nhất cái hồi trừng. Viễn Sơn đôi mi thanh tú bên dưới hai mắt ngậm tinh, cả người ác liệt. Đồng Thiếu Huyền trong miệng ngậm lấy đồ vật, kích động la lên A Thận. Đáng tiếc chỉ có thể hàm hồ phát sinh. Hừ hừ, hai chữ. Này một thân tăng phục là nam trang, vai cũng lót một chút, che hơn một nửa mặt, nhìn qua liền không dễ nhìn ra nàng chân thực giới tính. Đường Kiến Vi đến Tề Châu này một đường phẫn thành vội về chịu tăng đội ngũ, làm cho người bởi vì kiêng kỵ mà rời xa. Càng là để cho tiện đi lại trên người mặc nam trang, che giấu tay mắt người. Đồng Thiếu Huyền tại nhìn thấy thê tử trong giây lát này, giống như thiên thần vào thể, hai tay đại lực dây dưa hắc y nhân. Hắc y nhân không chỉ có muốn cùng trước mặt Đường Kiến Vi mở ra chiêu, còn muốn cùng phía sau Đồng Thiếu Huyền phân cao thấp. Đổi thành người khác chỉ sợ sớm cũng bó tay chịu trói, nhưng người này khí lực phi phàm, lấy một địch hai, nhưng càng đánh càng hăng. Nếu là lập tức Đồng Thiếu Huyền lui mở một tay, đem trong miệng cơ xảo ném cho Đường Kiến Vi thoại. Hắc y nhân nhất định sẽ trong nháy mắt tránh thoát, để Đường Kiến Vi người đang ở hiểm cảnh. Đồng Thiếu Huyền không cách nào buông tay, chỉ có thể đem trong lòng bàn tay càn khôn phun ra. Dùng sức phun một cái, nghĩ bẩn là bẩn rồi điểm. Nhưng Đường Kiến Vi có thể nhận được trong lòng bàn tay càn khôn, nhất định có thể trong nháy mắt đánh giết tặc nhân. Kết quả Đồng Thiếu Huyền phí đem hết toàn lực phun một cái, trong lòng bàn tay càn khôn chỉ cần từ trong miệng nàng rơi mất ra ngoài, dọc theo Hắc Y Nhân bả vai đi xuống cút. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi cùng Hắc Y Nhân đều phát hiện, Hắc Y Nhân hầu như là dựa vào bản năng đưa tay đi cướp. Đường Kiến Vi phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc từ bỏ đi đoạt cơ xảo làm việc, thay đổi mũi kiếm, hướng về trước mãnh dắt. Hắc Y Nhân nắm chặt trong lòng bàn tay càn khôn, đồng thời ngực mát lạnh, đỏ sẫm huyết từ trước ngực chậm rãi thẩm thấu quần áo. Đường Kiến Vi đột nhiên đem chiếu không bạt kiếm ra, huyết tại xe ngựa bên trong buồng xe lưu lại một đạo càng dài, càng dọa người dấu vết. Hắc y nhân che ngực chậm rãi đi xuống mềm mại. Đường Kiến Vi tại trên cổ của hắn bù đắp một chiêu kiếm, triệt để hắn nuốt khí. Đồng Thiếu Huyền bị hắn mang ngã xuống đất, thở hổn hển cả người thoát lực. Lúc nãy gắt gao cô Hắc y nhân mà dùng sức quá mạnh hai tay, bây giờ lại như hai cái mì sợi bình thường treo ở bên người nàng, tí xíu khí lực đều khiến không lên. Chúng ta an niệm đều sẽ đánh nhau. Đường Kiến Vi đỡ cánh tay của nàng, đưa nàng nâng dậy đến. Đồng Thiếu Huyền tham lam nhìn chăm chú trước mắt Đường Kiến Vi, còn người bất động đừng nói, liền chớp mắt đều không nỡ, chỉ lo trước mắt thê tử là một giấc mộng. Một cái chớp mắt, cái này mộng sẽ tỉnh lại. Làm sao, mới mấy tháng không gặp, chính mình tức phụ không quen biết. Đường Kiến Vi nâng nàng mặt, cẩn thận vì nàng kiểm tra, hỏi trên người nàng có hay không làm bị thương. Đồng Thiếu Huyền lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Đường Kiến Vi đưa nàng bị đạp tay phải nâng lên đến, chậm rãi vì nàng hoạt động một chút, thật sự không có chuyện gì. Đường Kiến Vi như thế hơi động, Đồng Thiếu Huyền lập tức bị đau hít vào một ngụm khí lạnh. Còn nói không có chuyện gì, ta xem ngươi xương đều có đoạn, còn có ngươi này khóe miệng, lúc nãy dưới tình thế cấp bách đem chính mình làm tổn thương chứ. Xe ngựa ở ngoài tiếng la giết dần dần biến mất. Thẩm Hội Dụ tại ở ngoài hỏi ý hỏi Đồng Thiếu Huyền có hay không có việc, âm thanh rất xa. Đường Kiến Vi tranh thủy mặc tự mặt mày rất gần, nàng trong veo âm thanh cùng trong đôi mắt lại là vui sướng vừa lo lắng tâm tình, để Đồng Thiếu Huyền cả người nóng lên. Đồng Thiếu Huyền tay trái dọc theo Đường Kiến Vi khuôn mặt, cẩn thận phác họa nàng khuôn mặt hình dạng. Ngươi đâu, ngươi nhưng bị thương? Đồng Thiếu Huyền không biết nói ra câu nói này thời điểm, âm thanh đã không được điều. Đường Kiến Vi cười lắc đầu, dùng lỗ tai tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp bóp. Ta nhưng là thép thiết cốt, nào có như vậy dễ dàng bị thương. Đồng Thiếu Huyền lòng bàn tay bị nàng sượt đến vừa nóng vừa nhột, không nhịn được mở ra dài nhỏ năm ngón tay, từ gò má của nàng đưa đến sau đầu của nàng, đưa nàng dẫn dắt đến chính mình bên môi. Tại Đồng Thiếu Huyền hôn nồng nhiệt đến thời gian, Đường Kiến Vi vong tình nhắm mắt lại, đỡ bả vai của nàng, hưởng thụ Đồng Thiếu Huyền yêu thương, vẫn nhấc theo, không để cho mình cuốn vào nhớ nhung vòng xoáy. Cái kia trái tim rốt cục có thể rơi xuống, rốt cục rơi vào Đồng Thiếu Huyền trong lòng bàn tay, bị nàng che chở, bị nàng thương yêu. Chủ thượng, Thẩm Hội Dụ tại xe ngựa ở ngoài hô Đồng Thiếu Huyền nửa ngày, cũng không có thấy Đồng Thiếu Huyền ứng một tiếng, sợ đến nàng nửa cái mạng đều lạnh. Điên rồi tự xốc lên xe ngựa, màn xe nhảy vọt tới. Tiếng giống giận này đem Đồng Thiếu Huyền dọa run run một cái, khóe miệng miệng máu cũng nhảy đau xót, còn kém điểm khái Đường Kiến Vi răng. Thẩm Hội Dụ một chân bước vào trong xe ngựa, khác một cái còn đạp ở trên đất, nhất thời không biết nên tiến vào hay là nên lùi, suýt chút nữa dạng thẳng chân. Cách chương.